Bạn đang nghe truyện Nhìn Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện. Chương 81-90. Chỉ là một buổi tối, Kiếm Vô Tâm đẹp không ngừng gấp 10 lần. Tuy rằng mặt vẫn là ngày hôm qua gương mặt kia, nhưng chính là so với phía trước phải đẹp rất nhiều. Thật giống như là đôi mắt lớn hơn nữa một chút, màu da càng trắng một ít. Môi thậm chí không có hàm son môi cũng đã phấn nộn đẹp, toàn thân càng là tản ra một loại nói không nên lời mê người hơi thở. Phía trước Kiếm Vô Tâm nhiều lắm coi như tiểu gia bích ngọc, nhưng trải qua đêm qua lúc sau, Kiếm Vô Tâm thế nhưng ẩn ẩn có khuynh quốc khuynh thành hương vị. Này đó bọn thị vệ gần chỉ là nhìn Kiếm Vô Tâm mặt cũng đã sắc mặt đỏ lên, nhịn không được cúi đầu không dám lại nhiều xem Kiếm Vô Tâm liếc mắt một cái. Chẳng sợ Kiếm Vô Tâm là thiếu thành chủ, thân phận cao không thể phàn, những người này cũng không chịu khống chế mà hướng tới Kiếm Vô Tâm xem. Thẩm Lưu Ly luôn luôn ái mỹ, nhìn đến Kiếm Vô Tâm cũng nhịn không được nhìn nhiều Kiếm Vô Tâm liếc mắt một cái. Lưu Ly tiên tử tới. Kiếm Vô Tâm chủ động đi đến Thẩm Lưu Ly trước mặt, dường như cố tình mà muốn cùng Thẩm Lưu Ly so cái cao thấp. Hôm qua nàng còn chỉ là một phàm nhân không xứng cùng thần tiên so sánh với, chính là nàng hiện tại dung mạo xưa đâu bằng nay. Tự nhiên tưởng cùng Thẩm Lưu Ly nhiều lần xem đến tục cùng ai càng hấp dẫn người. Thiếu thành chủ hôm nay thật xinh đẹp. Thẩm Lưu Ly nhịn không được tán thưởng nói. Trước kia Thẩm Lưu Ly xuống núi thời điểm cũng gặp qua một ít cái gì đệ nhất mỹ nhân linh tinh. Chính là Kiếm Vô Tâm so sánh với vẫn là thoáng kém như vậy một chút. Nhìn đến Thẩm Lưu Ly như vậy bằng phẳng bộ dáng, Kiếm Vô Tâm ngược lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Thẩm Lưu Ly căn bản liền không có muốn cùng nàng sánh bằng ý tứ. Chính là nàng lại tồn muốn đem Thẩm Lưu Ly cấp áp xuống đi tâm tư. Kỳ thật người khác ánh mắt nàng đều không thèm để ý. Chỉ cần có thể hấp dẫn đến Tư Thần Thiên Tôn bộ dáng thì tốt rồi. Nếu Tư Thần Thiên Tôn có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái nói. Kiếm Vô Tâm trong đầu thậm chí nhịn không được hiện ra chính mình bị Tư Thần ôm vào trong ngực hình ảnh. Thậm chí nhịn không được ảo tưởng đêm qua nằm ở trên giường cùng Tư Thần tóc đen dây dưa người là chính mình. Các ngươi đồ vật chuẩn bị tốt không có. Tư Thần từ đại điện ngoại đi đến, hắn từ một bên trực tiếp đi đến Thẩm Lưu Ly bên người, một chút dư thừa ánh mắt đều không có để lại cho Kiếm Vô Tâm. Kiếm Vô Tâm nắm thật chặt lòng bàn tay, nỗ lực duy trì vẻ tươi cười, Thiên Tôn là muốn đại gia chuẩn bị thứ gì, ta chắc chắn dốc hết sức lực. Tư Thần lạnh lùng nói, này đó phàm nhân đồ vật là không đối phó được yểm thi, cần thiết muốn bồng lai phù chú. Thiên Tôn, ta chuẩn bị 10000 trương phù chú. Hẳn là có thể đối phó được này đó yểm thi, chủ yếu là muốn khống chế ở pháp trận quanh thân yểm thi, chúng ta đem tế đàn phá thì tốt rồi. Diêu Tề cung kính nói, Thẩm Lưu Ly định liệu trước nói, ta có thể dùng bảo hộ trận phối hợp sư huynh cùng nhau xua tan yểm thi. Tuy rằng yểm thi số lượng khổng lồ, nhưng là nàng lợi lăng lợi vẫn là có thể bám trụ làm Thiên Tôn đi phá tế đàn, kia liền không có vấn đề, chúng ta xuất phát đi. Đem tế đàn bài trừ sau liền đi trở về. Tư Thần theo sau từng người an bài nhiệm vụ, Kiếm Vô Tâm đứng ở Tư Thần sau lưng siết chặt lòng bàn tay, phàm nhân cùng tu sĩ chi gian thật sự có chênh lệch lớn như vậy sao? Tư Thần thậm chí liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều không muốn, tưởng tượng đến Tư Thần phá thân thao tác yểm thi tế đàn sau liền phải trở về, Kiếm Vô Tâm liền càng thêm tâm hoảng ý loạn, không được, nàng nhất định phải ở Tư Thần trước khi rời đi trở nên càng thêm đẹp, chỉ cần như vậy nàng là có thể hấp dẫn Tư Thần ánh mắt, đến lúc đó Tư Thần liền sẽ không nghĩ hồi bồng lai, mà là lưu tại Minh Nguyệt Thành bồi nàng, chờ Tư Thần ba người ngồi loan chim bay sau khi đi, Kiếm Vô Tâm lại lần nữa về tới phòng, nàng mở ra Mặc Tịch Nhiễm lưu lại hộp gỗ, muốn lại nuốt rớt một viên thuốc viên, nhưng mà Mặc Tịch Nhiễm cũng chỉ cho nàng một viên thuốc viên, nếu ngươi có thể nghe được người khác trong lòng dục vọng, ta đây hiện tại muốn ngươi lập tức ra tới. Kiếm Vô Tâm đối với trước mặt không khí la lớn, bang, một cổ vô hình roi quất đánh ở Kiếm Vô Tâm trên mặt, Kiếm Vô Tâm trên mặt lập tức chảy xuôi ra lưỡng đạo miệng vết thương thâm đến có thể thấy được bạch cốt, máu tươi dọc theo miệng vết thương chảy xuôi tới rồi trên cổ biên, a, à. Kiếm Vô Tâm đau đến té lăn trên đất, che lại hai bên trái phải trên mặt miệng vết thương, đau đến cơ hồ sắp ngất đi rồi, nhưng mà lúc này nàng trước mắt xuất hiện một đôi màu đen dày. Nam nhân dùng mũi chân đá Kiếm Vô Tâm cầm, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, cũng dám mệnh lệnh bổn tọa. Mặc Tịch Nhiễm tuy rằng có một trương mê hoặc nhân tâm mặt, Nhưng giờ phút này hắn trong ánh mắt hung ác độc ác cũng làm Kiếm Vô Tâm không rét mà run. Kiếm Vô Tâm là Minh Nguyệt Thành thiếu thành chủ từ nhỏ sống trong nhung lụa, nơi nào bị người như vậy nhục nhã quá. Nàng chỉ cảm thấy khuất nhục vạn phần, nhưng mà chỉ cần có thể được đến mỹ mạo nàng cái gì cũng không để ý. Còn thỉnh tôn thượng đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, thỉnh ủng hộ ban cho Vô Tâm càng nhiều linh dược. Kiếm Vô Tâm hồng mắt nói, lúc này mới đối sao. Mặt Tịch Nhiễm cong cong môi, hắn cong lưng duỗi tay chọn Kiếm Vô Tâm cầm. Phàm nhân sinh hạ tới bất quá là dung chi tục phấn. Nếu muốn thoát khỏi phàm nhân túi da được đến càng nhiều mỹ mạo chỉ là ăn một chút linh dược tự nhiên không đủ. Nếu muốn trở thành có thể so sánh tiên nhân mỹ nhân còn cần mặt khác phương pháp. Chỉ cần có thể cùng lưu ly tiên tử giống nhau mỹ, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng nguyện ý. Kiếm Vô Tâm cũng không màng chính mình hai bên trên mặt miệng vết thương, quỳ trên mặt đất không ngừng mà cấp Mặt Tịch Nhiễm dập đầu. Lên núi đao xuống biển lửa cũng không đến mức, chỉ cần một cái rất đơn giản biện pháp, đó chính là đoạt xá. Chỉ cần ngươi có thể được đến Thẩm Lưu Ly thân thể, vậy ngươi tự nhiên cũng liền có thể được đến Thẩm Lưu Ly mỹ mạo. Mặt Tịch Nhiễm phe phẩy quạt lông vũ tử, nhẹ giọng cười nói, đoạt xá nói, có phải hay không sẽ giết chết Lưu Ly tiên tử? Kiếm Vô Tâm chần chờ nói, Minh Nguyệt Thành chỉ là một phàm nhân thành trì, nhưng là Kiếm Vô Tâm phía trước cũng là nghe qua đoạt xá thoại bản. Những cái đó yêu ma chiếm cứ người khác nguyên bản thân thể, thuê sau ở người khác ở trong thân thể sống lại, đó là tự nhiên, một cái ở trong thân thể sao có thể đồng thời cất chứa hai cái linh hồn. Mặt Tịch Nhiễm khẽ cười nói, không, ta không nghĩ chính mình biến mỹ liền đi tàn hại người khác, còn thỉnh ủng hộ cho ta khác biện pháp, liền tính một viên đan dược không đủ nói, ta có thể ăn rất nhiều viên, chẳng sợ phải dùng Kiếm Vô Tâm thọ mệnh tới hoàn lại cũng có thể. Kiếm Vô Tâm nghĩ tới chỉ cần có thể được đến tư thần ái, liền tính chỉ có ngắn ngủn mấy năm thời gian cũng không cái gọi là, ngươi nhưng thật ra tưởng bở, dùng ngươi này không đáng giá tiền thọ nguyên tới thế chấp bổn tọa linh dược. Mặt Tịch Nhiễm áp xuống đôi mắt, kia tôn thượng muốn cái gì đồ vật, chỉ cần ta có đồ vật đều sẽ cấp tôn thượng. Kiếm Vô Tâm sốt ruột nói, trên người của ngươi còn không có thứ gì đáng giá bổn tọa giao dịch, bất quá phải dùng những thứ khác giao dịch linh dược cũng đúng, bổn tọa trên tay có một cái dẫn hồn đèn, ngươi chỉ cần chờ Thẩm Lưu Ly trở về lúc sau, đem đèn phóng tới nàng phòng là được. Mặt Tịch Nhiễm từ trong thân thể móc ra một trảng màu trắng hồn đèn, tư thần cái kia lão gia hỏa ở Thẩm Lưu Ly trên người thi triển phòng hộ chú, hắn hiện tại tự nhiên là không có cách nào tới gần Thẩm Lưu Ly. Bất quá Kiếm Vô Tâm này phàm nhân nhưng thật ra có thể thực tốt lợi dụng, chỉ là đơn giản như vậy sao, này hội đèn lồng sẽ không thương tổn Lưu Ly tiên tử. Kiếm Vô Tâm tiếp tục chần chờ nói, đương nhiên sẽ, bất quá bổn tọa có thể bảo đảm nàng sẽ không chết. Mặt Tịch Nhiễm cười lạnh nói, chẳng lẽ bổn tọa nói sẽ không, ngươi liền sẽ che lại lương tâm làm bộ tin tưởng. Hắn nhất không quen nhìn đó là này đó phàm nhân dối trá. Kiếm Vô Tâm tâm tư bị Mặt Tịch Nhiễm cấp chọc thủng, nàng nguyên bản tưởng từ Mặt Tịch Nhiễm trong miệng có nghe hay không ảnh hưởng, nhưng là Mặt Tịch Nhiễm lại trực tiếp vạch trần nàng tiểu tâm tư. Nàng nguyên bản tưởng chính là liền tính lúc sau Thẩm Lưu Ly thật sự sẽ bị thương, nàng cũng có thể lấy cớ nói lúc ấy cũng không biết, còn tưởng rằng thứ này đối Thẩm Lưu Ly vô hại, người nói Lưu Ly tiên tử sẽ không chết là thật hay giả. Kiếm Vô Tâm cảm thấy Mặt Tịch Nhiễm không cần thiết cái này lại đùa bỡn chính mình. Rốt cuộc ở Mặt Tịch Nhiễm trong mắt mặt, nàng loại này phàm nhân chẳng qua là một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến thôi. Bổn tọa hà tất lừa gạt ngươi, cái này đèn chỉ là sẽ muốn Thẩm Lưu Ly một chút đồ vật, còn không đến mức muốn nàng mệnh. Nếu như vậy, ta đây đáp ứng ngươi. Kiếm Vô Tâm gật đầu nói, tuy rằng cùng Mặt Tịch Nhiễm làm giao dịch hội thương tổn Thẩm Lưu Ly, nhưng nàng cũng là không có cách nào, phàm nhân thọ mệnh chỉ có ngắn ngủn vài thập niên. Nếu lúc này đây không lưu lại tư thần nói, chờ tiếp theo tái kiến tư thần thời điểm, nàng đều không nhất định còn sống, cho nên nàng cần thiết muốn nắm chắc cơ hội này. Mặt Tịch Nhiễm lấy ra một cái khắc hộp gỗ, cái này hộp gỗ cùng phía trước hộp gỗ không giống nhau, này hộp gỗ bên trong tràn đầy một hộp linh dược, chỉ cần ngươi đem này đó linh dược đều ăn, tự nhiên sẽ biến thành tuyệt thế mỹ nhân. Theo sau Mặt Tịch Nhiễm liền biến mất không thấy, Thẩm Lưu Ly đám người ngồi ở tiểu lam điểu trên lưng. Căn cứ tư thần suy tính, ba người tới rồi ngoại thành một cái lò sát sinh. Lò sát sinh bởi vì hàng năm tàn sát heo chó chờ động vật, nơi này dần dà liền hội tụ âm khí. Nơi này thuộc về cực âm nơi, muốn ở chỗ này làm tế đàn dưỡng yểm thi đó là không thể tốt hơn. Này đó yểm thi thần hồn thiếu hụt, cuối cùng biến thành cái xác không hồn. Lúc này lò sát sinh bên ngoài đã không có người sống, chỉ có ở các ngõ nhỏ bên trong còn ẩn giấu không ít yểm thi. Này đó yểm thi vẫn luôn không có ăn đến người sống, đã sớm đói khát khó nhịn, thậm chí có chút yểm thi lay một ít nhỏ yếu yểm thi gặm. Hư thối yểm thi ở dưới ánh mặt trời phát ra tanh tưởi hương vị, nhưng này đó đã sớm đã đói khát yểm thi nhưng bất chấp nhiều như vậy. Thẩm Lưu Ly ngửi được này đó hư thối hương vị, chỉ cảm thấy ngực một trận quay cùng muốn nhổ ra. Tư thần nhíu nhíu mày vung tay áo liền đem lò sát sinh bốn phía yểm thi đều cấp tình lý. Trong không khí không có tanh tưởi hương vị lúc sau, Thẩm Lưu Ly mới thoáng hòa hoãn một ít. Rõ ràng phía trước ở rừng sương mù bên trong, nàng còn gặp qua mặt khác càng thêm huyết tinh hình ảnh. Nàng đều không có giống như bây giờ phản ứng mãnh liệt. Sư muội, ngươi hiện tại bộ dáng này quả thực tựa như nhị sư tỷ mang thai bộ dáng. Nhị sư tỷ sinh hoa hoa phía trước cũng là động bất động liền phun. Diêu Tề trêu ghẹo nói, ngươi mới mang thai đâu. Thẩm Lưu Ly nghe Diêu Tề nói sau cũng có chút chột dạ, nàng nên sẽ không thật sự mang thai đi. Không không không, sao có thể sẽ mang thai. Phía trước nàng cùng tư thần song tu thời điểm tư thần vẫn là một khối thi thể đâu. Thi thể lại sao có thể làm nàng mang thai. Mặt sau tư thần sống lại lúc sau, các nàng hai người liền tính làm cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có. Nói nữa tư thần thiên tôn nguyên thân chính là thần long, nàng chẳng qua là một người bình thường. Nếu dễ dàng như vậy liền hoài thần long hài tử, lúc trước thần long liền sẽ không tuyệt chủng. Tư thần thấy Thẩm Lưu Ly đối hài tử thái độ bài xích, hắn ánh mắt không khỏi âm trầm xuống dưới vài phần. Chúng ta đi vào trước nhìn xem tình huống. Trong chốc lát bắt đầu hư hao tế đàn thời điểm, ngoại thành sở hữu yểm thi đều sẽ vây lại đây, các ngươi giúp bản tôn hộ pháp. Đệ tử minh bạch. Thẩm Lưu Ly cùng Diêu Tề cùng gật đầu nói, lò sát sinh. Ba người tiến vào lò sát sinh lúc sau, Thẩm Lưu Ly thiếu chút nữa bị trước mắt hình ảnh ghê tởm đến lại lần nữa tưởng phun. Này lò sát sinh đối ngoại tuyên bố là bán thịt heo, nhưng không nghĩ tới bên trong bán thế nhưng thịt người. Chỉ thấy đồ tể bên trong treo móc nối mặt trên treo từng hàng thi thể, có số ít mấy bài là phụ nhân, trung gian mấy bài là nam nhân, nhưng mà nhiều nhất thế nhưng vẫn là trẻ mới sinh thi thể, thịt người hương vị tự nhiên cùng thịt heo hương vị bất đồng. Nhà này lò sát sinh liền dùng càng cao giá cả bán, lấy này mưu lợi, trong đó trẻ mới sinh thịt nhất non mịn liền bán đến quý nhất. Tư thần bấm tay tính toán, ở một năm trước nơi khác hẳn là phát sinh qua thiên tai. Này đó dân chạy nạn tới rồi Minh Nguyệt Thành. Cho nên lò sát sinh lão bản giả ý thu lưu này đó dân chạy nạn thủ công, sau đó liền đem chạy nạn người coi như heo con giống nhau quyển dưỡng, bởi vì phụ nhân muốn sinh dưỡng trẻ mới sinh cho nên bán đến ít nhất, đại đa số đều là nam nhân cùng trẻ mới sinh thịt quải đi ra ngoài bán. Thẩm Lưu Ly chỉ là nghĩ đến hình ảnh liền nhịn không được lại muốn phun ra, này trong thành bá tánh ăn này mang theo oán niệm thịt người biến thành yểm thi. Nhưng là người oán niệm cũng là hữu hạn, không có khả năng cường đại đến ăn thi thể liền sẽ biến thành yểm thi, trừ phi là có ma tu luyện hóa bọn họ oán niệm, chúng ta trước tìm muốn tới luyện hóa oán niệm tế đàn. Tư thần cũng không có nhiều xem này đó thi thể liếc mắt một cái liền chuẩn bị rời đi, thiên tôn, chúng ta trước đem bọn họ chôn đi, ít nhất xuống mồ vì an. Thẩm Lưu Ly đứng ở tại chỗ nhìn này đó vô tội sinh mệnh, chỉ cảm thấy ngực co rút lại giống nhau mà đau đớn. Ở tu chân giới sống gần trăm năm sớm nên nhìn thấu phàm nhân sinh tử, nhưng Thẩm Lưu Ly nhìn đến này đó phàm nhân thê thảm bộ dáng lại vẫn là cảm thấy đau lòng, tay chân mau chút. Tư thần đáp ứng nói, tư thần vốn là không phải người, này đó phàm nhân đối hắn mà nói giống như con kiến giống nhau, hắn sống mấy vạn năm, xem quen rồi nhân gian rất nhiều lần chiến loạn, gặp qua so trước mắt càng tàn khốc hình ảnh, cũng gặp qua càng nhiều người chết. Trước mắt này đó thi thể bất quá là một ít thịt thổ thôi, nếu là chính hắn đơn độc tới nói, hắn căn bản sẽ không để ý những người này. Thực mau Thẩm Lưu Ly liền đem này đó thi thể tất cả đều an táng hảo, nàng cùng Diêu Tề hai người ở mộ địa trước bái tế một phen, cũng coi như là bèo nước gặp nhau duyên phận. Ở hai người bái tế xong sau, đột nhiên quát lên một trận gió, này đó gió cuốn trụ bay xuống lá cây hướng tới một phương hướng bay đi, là này đó vong linh ở chỉ dẫn chúng ta tế đàn vị trí. Thẩm Lưu Ly kích động mà hô, cái này lò sát sinh phía trước vì quyển dưỡng hơn 1.000 người, cho nên bên trong tự nhiên có rất nhiều phòng, muốn một đám phòng bài ra được cũng là kiện phi thường phiền toái sự tình. Cũng may có này đó vong linh chỉ dẫn, nhưng thật ra cho bọn hắn giảm bớt không ít phiền toái. Ba người đi theo lá cây chỉ dẫn tới rồi một cái tầng hầm ngầm. Này tầng hầm ngầm trung gian quả nhiên có một cái trận pháp. Trận pháp bên trong mệt nhọc không ít trẻ con cùng dân chạy nạn hồn phách. Những cái đó anh linh ở trận pháp trung gian không ngừng khóc nỉ non, sớm đã hắc hóa thành ma anh, mà dân chạy nạn nhóm cũng giống như ác ma giống nhau không ngừng gào rống. Xem ra những cái đó yểm thi chính là từ cái này địa phương sinh ra. Bản tôn hiện tại muốn bắt đầu cách làm phá trận, các ngươi hai người gác quan khẩu. Tư thần nói xong liền bắt đầu niệm quyết kết ấn, nhưng mà tư thần trong đầu đột nhiên nghe được một mảnh ồn ào thanh âm. Tư thần, ngươi xem những người này trẻ giống không giống chúng ta. Tư thần, ngươi đem chúng ta long tộc tất cả đều giết, vì cái gì ngươi còn sống? Thẩm Lưu Ly phát hiện tư thần sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng nhịn không được lo lắng hỏi, Thiên Tôn, ngươi không sao chứ, sắc mặt thoạt nhìn hảo khó coi. Tư thần cau mày, đôi mắt bên trong ấp ủ ra một cổ hàn ý, bản tôn không có việc gì. Này lạnh băng thanh âm làm Diêu Tề cùng Thẩm Lưu Ly đồng loạt cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh. Thẩm Lưu Ly từ nhìn thấy tư thần lúc sau, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tư thần dùng như vậy lạnh băng ngữ khí cùng nàng nói chuyện, đặc biệt là tư thần đồng tử co rút lại ẩn ẩn có biến thành giả thú giống nhau bộ dáng, làm người không rét mà run. Các ngươi tiếp tục vì bản tôn hộ pháp. Tư thần tiếp tục niệm quyết phong ấn tại lò sát sinh trung ương trận pháp. Trận pháp trung gian bị nhốt vong linh không ngừng gào rống, thống khổ mà hét lên. Thê lương thanh âm thực mau liền đem ngoại thành bên trong sở hữu yểm thi hấp dẫn vào được. Bên ngoài cuồng phong gào thét, mặt đất thậm chí bắt đầu không ngừng đong đưa. Thẩm Lưu Ly cùng Diêu Tề hai người không dám thiếu cảnh giác. Lúc này Thẩm Lưu Ly ngẩng đầu chỉ thấy cách đó không xa không trung đều nhiễm vài phần màu đen. Phanh, theo một tiếng vang lớn, lò sát sinh đại môn từ bên ngoài bị đạp vỡ. Chỉ thấy vô số yểm thi gào rống vọt tiến vào. Bên ngoài con đường thật sự quá mức nhỏ hẹp, mà yểm thi số lượng lại quá nhiều, đến nỗi với vô số yểm thi cực nhanh muốn chồng chất thành sơn. Thẩm Lưu Ly lập tức làm ra trận pháp ngăn cản này đó yểm thi công kích. Này đó yểm thi bị trận pháp chặn đường đi sau, lập tức dùng đầu đi va chạm trận pháp. Nhóm đầu tiên yểm thi đem đầu đều đánh vỡ, nhóm thứ hai yểm thi lập tức tục thượng tiếp tục hướng tới trận pháp va chạm. Này đó yểm thi không có cảm giác đau, chút nào sẽ không để ý chính mình có phải hay không bị đâm cho óc ứa ra. Một đám lại một đám yểm thi vây đi lên, Thẩm Lưu Ly linh lực dần dần thấy đáy, trận pháp bắt đầu xuất hiện cái khe. Diêu Tề thấy thế lập tức lấy ra chuẩn bị tốt định thân phù chú đi lấp kín muốn vọt vào tới yểm thi. Sư muội, ngươi còn có thể căng bao lâu? Yểm thi số lượng quá nhiều, Diêu Tề muốn nhanh chóng mà đêm này đó yểm thi đều phong ấn trụ thật sự có chút khó khăn, không có đã bao lâu. Sư huynh, ngươi tận khả năng nhiều mà giảm giá 20% viết yểm thi định trụ. Có thể vì Thiên Tôn nhiều tranh thủ một chút thời gian là một chút thời gian. Thẩm Lưu Ly xoay đầu nhìn đến tư thần đứng ở trận pháp trước bất động, tư thần đại để là tiến vào tới rồi trận pháp ảo cảnh. Bọn họ hiện tại cần thiết muốn ngăn lại này đó yểm thi, nếu không tư thần thân thể tất nhiên sẽ chịu thương tổn. Diêu Tề cắn chặt răng, tận khả năng nhiều mà lấy ra phù chú đi khống chế này đó yểm thi, nhưng mà yểm thi số lượng thật sự quá nhiều. Diêu Tề định thân chú bắt đầu thi triển bất quá tới, Thẩm Lưu Ly chỉ có thể tế ra bội kiếm bắt đầu dùng kiếm pháp đối kháng. Này đó yểm thi bị cường hóa qua đi thân thể giống như sắt thép giống nhau. Tuy rằng chém một viên đầu không uổng sự, nhưng nếu muốn chém 1000 viên, 1000000 viên liền tuyệt phi một việc dễ dàng. Thẩm Lưu Ly sức chiến đấu có lời tương đối cường, nhưng là Diêu Tề cũng chỉ biết trận pháp, thể thuật cùng kiếm thuật căn bản không phải hắn cường hạng. Diêu Tề ở dùng định thân chú khi không cẩn thận lộ ra một sơ hở, một đám yểm thi lập tức hướng tới Diêu Tề nhào tới. Thẩm Lưu Ly lập tức phi thăng đến Diêu Tề phía sau giúp hắn chặn lại công kích. A! Thẩm Lưu Ly cánh tay bị trong đó một con yểm thi cắn, cứ việc nàng dùng nhanh nhất tốc độ đem này yểm thi đầu cấp bổ xuống, nhưng là Thẩm Lưu Ly cánh tay vẫn là bị yểm thi trực tiếp cắn rớt một miếng thịt. Trong không khí đã không biết bao lâu không có tràn ngập quá loại này máu tươi hương vị. Nháy mắt mặt khác yểm thi đều hai mắt đỏ đậm mà muốn lại đây gặm rớt Thẩm Lưu Ly thịt. Tiểu sư muội, ngươi nhanh lên chữa thương, ta còn có thể lại căng trong chốc lát. Diêu Tề nhìn đến Thẩm Lưu Ly cánh tay thượng kia thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, hắn trong lòng áy náy đến muốn mệnh. Dùng định thân phù chú tiêu hao quá nhiều linh lực, lúc này Diêu Tề cũng là hữu tâm vô lực. Hắn làm ra phòng hộ trận pháp thực mau đã bị yểm thi công phá. Mắt thấy Thẩm Lưu Ly vì Diêu Tề lại muốn bị thương khi, một đạo màu lam quang mang xuất hiện, chỉ thấy Tư Thần đứng ở hai người trước mặt, hắn đồng tử biến thành dựng đồng thoạt nhìn rất là quái dị. Thiên Tôn, trận pháp phong ấn kết thúc sao? Thẩm Lưu Ly che lại trên vai miệng vết thương lo lắng hỏi, khi trận pháp có thể làm mấy chục vạn người biến thành yểm thi, tuyệt đối không thể là dễ dàng như vậy liền phong ấn rớt, phong ấn. Tư Thần ánh mắt âm trầm mà nhìn thoáng qua Thẩm Lưu Ly bút tích, vì cái gì muốn phong ấn, nếu này đó yểm thi tắc loạn bản tôn liền đem này đó yểm thi tất cả đều giết không phải hảo. Yểm thi thần hồn vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nếu phong ấn trận pháp nói, còn có rất nhiều người có thể cứu trở về tới. Thẩm Lưu Ly giải thích nói, vì cái gì muốn cứu này đó thương tổn ngươi đồ vật, bọn họ xứng sao? Tư Thần cười lạnh một tiếng, trong tay thanh sương kiếm quang mang nở rộ, hắn không có lại thu liễm bất luận cái gì thực lực, một kiện lam quang lập lòe, phạm vi trăm dặm yểm thi đều ở trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Này đó yểm thi không ngừng là thân thể hóa thành bột phấn, ngay cả trong thân thể còn không có bị hút đi một bộ phận thần hồn cũng tất cả đều bị Tư Thần vỡ vụn, đại biểu cho liền tính những người này thân thể giải thoát cũng đoạn vô lại luân hồi khả năng. Diêu Tề nhìn đến hình ảnh này, hai chân cơ hồ đều mềm xuống dưới, cả người quỳ trên mặt đất cả người đổ mồ hôi. Nhiều như vậy yểm thi ở trong nháy mắt tất cả đều chết xong rồi, bọn họ muốn đánh chết một con đều như vậy khó khăn. Chính là Tư Thần Thiên Tôn muốn lộng chết này đó yểm thi tựa như lộng chết một con kiến giống nhau. Chỉ sợ toàn bộ Bồng Lai đều không có khác Thiên Tôn có thể đánh thắng được Tư Thần Thiên Tôn. Bồng Lai đối với đệ tử dạy bảo là nhân ái thiên hạ. Chính là Tư Thần Thiên Tôn vừa ra tay lại không lưu tình chút nào không cho này đó bá tánh có luân hồi cơ hội. Thật là đáng sợ. Giải quyết này đó yểm thi lúc sau, Tư Thần cúi đầu nhìn thoáng qua Thẩm Lưu Ly cánh tay thượng miệng vết thương. Hắn cẩn thận mà dùng linh lực giúp sinh lý sẽ chữa thương. Thẩm Lưu Ly miệng vết thương tuy rằng khép lại, nhưng là này đó yểm thi trên người mang theo kịch độc. Thẩm Lưu Ly vẫn là hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản Tư Thần tính toán giải quyết này đó yểm thi sau liền hồi Bồng Lai. Nhưng hiện tại Thẩm Lưu Ly trên tay, chỉ có thể lại hồi Minh Nguyệt Thành. Tư Thần ôm Thẩm Lưu Ly trở về thành chủ phủ phòng. Cùng phía trước không giống nhau chính là Tư Thần cũng không có lưu lại, mà là bước nhanh từ Thẩm Lưu Ly trong phòng đi ra ngoài. Hắn ngón tay đều đang run rẩy, vết chốc xúc động ở trong thân thể ức chế không được, cần thiết muốn rời xa Thẩm Lưu Ly, nếu không kết quả là thương tổn nàng người sẽ biến thành chính hắn. Chờ Tư Thần đi rồi, Kiếm Vô Tâm đi vào trong phòng thăm Thẩm Lưu Ly tình huống, nhìn đến Thẩm Lưu Ly ngất xỉu đi như cũ gương mặt đẹp, nàng trong lòng bốc lên nổi lên một cái đáng sợ dục vọng, nếu Thẩm Lưu Ly như vậy vẫn chưa tỉnh lại nói nên thật tốt a, như vậy là Thẩm Lưu Ly chính mình xảy ra chuyện. Liền cùng nàng không có quan hệ, nhưng mà Thẩm Lưu Ly nặng nề mà ho khan một tiếng, suy yếu thân thể run rẩy một chút, yểm thi độc đối người thường tới nói trí mạng, nhưng đối với tu sĩ tới nói chỉ là sẽ làm thân thể suy yếu một chút, thấy Thẩm Lưu Ly sẽ không chết, Kiếm Vô Tâm trong lòng nảy lên một trận thất vọng, nàng chỉ có thể dựa theo cùng Mặc Tịch Nhiễm ước định muốn đem dẫn hồn đèn phóng tới Thẩm Lưu Ly bên cạnh, vì không làm cho hoài nghi, Kiếm Vô Tâm vội vàng từ trong phòng chạy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Tư Thần từ bên ngoài trở về, bị ống tay áo che đậy cánh tay thượng đều là rậm rạp miệng vết thương. Trở lại trong phòng, hắn ngồi vào Thẩm Lưu Ly bên người, liền thấy Thẩm Lưu Ly mở hai mắt. Bỗng nhiên Thẩm Lưu Ly khóe miệng câu lấy một mặt mỹ sắc tươi cười, liếm liếm môi chủ động hôn Tư Thần cằm. Tôn thượng, thật là tú sắc khả sang. Thẩm Lưu Ly kéo Tư Thần cổ, đầu lưỡi dời xuống động liếm tới rồi hắn hầu kết phía trên. Thẩm Lưu Ly hôn Tư Thần hầu kết. Cúi đầu ở hắn hầu kết phía trên nặng nề mà hút dũng, ngón tay càng là không an phận mà ở hắn ngực vuốt ve, ngươi còn đang bệnh. Tư Thần nhìn thấy Thẩm Lưu Ly này không an phận bộ dáng đến không có hoài nghi, Thẩm Lưu Ly hiện tại mang thai đối thân thể hắn sẽ có mãnh liệt dục vọng một chút đều không có hiếm lạ, hắn nắm Thẩm Lưu Ly tác loạn tay nhỏ muốn đem người từ trên người kéo xuống tới, nhưng mà Thẩm Lưu Ly há mồm ngậm lấy Tư Thần ngón tay, đầu lưỡi quấn quanh ở Tư Thần ngón tay bên trên. Nhẹ nhàng mà hút dẫn, nàng nâng lên đôi mắt, ánh mắt như nước giống nhau mà nhìn Tư Thần. Rõ ràng Thẩm Lưu Ly gương mặt này ở tu chân giới không tính là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng là lúc này trên người nàng lại bằng thêm hảo vài phần mị hoặc, chờ ngươi hảo một chút lại cho ngươi. Tư Thần mặt khác một bàn tay vỗ vỗ Thẩm Lưu Ly đầu, không tốt, ta hiện tại liền phải ngươi. Thẩm Lưu Ly nói liền đem Tư Thần đè ở dưới thân, sau đó cởi bỏ hắn đai lưng ghé vào hắn hai chân chi gian. Mảnh khảnh ngón tay cũng không sốt ruột lập tức liền đem tư thần côn thịt phóng xuất ra tới, mà là cách quần áo ở tư thần hai chân chi gian qua lại vuốt ve. Tiểu lãng hoa, liền như vậy muốn sao? Tư thần cong cong môi, mỗi một lần cùng Thẩm Lưu Ly giao hoang thời điểm, tư thần thích nhất đó là nhìn đến Thẩm Lưu Ly như vậy chủ động mà dụ hoặc hắn, kia tôn thượng có cho hay không đâu. Thẩm Lưu Ly vương mềm mại đầu lưỡi cách quần ở tư thần hai chân chi gian liếm, đầu lưỡi quấn quanh ở tư thần côn thịt thượng, không đến một lát liền đi tư thần côn thịt cấp liếm đến phát ngạnh, tiểu lãng hoa, đem bản tôn đồ vật thả ra. Tư thần thanh âm khàn khàn mà mệnh lệnh nói, nguyên bản tính toán chờ nàng thân thể hảo chút lúc sau lại thu thập nàng, nhưng không chịu nổi lúc này Thẩm Lưu Ly không ngừng câu dẫn hắn. Thẩm Lưu Ly cười cười đem tư thần côn thịt phóng ra, sau đó dùng đầu lưỡi ở quy đầu thượng khẽ liếm. Tại sao lại như vậy? Thẩm Lưu Ly ý thức được chính mình ở liếm tư thần quy đầu khi, trong lòng nảy lên một trận ngượng ngùng, rõ ràng động tác như vậy thực cảm thấy thẹn, nhưng là nàng lại rất muốn làm. Muốn làm tư thần chìm đắm trong nàng câu dẫn bên trong, muốn nhìn đến tư thần động tình bộ dáng, liền tính phía trước Thẩm Lưu Ly thân thể hư không muốn bị thao làm, nhưng lúc ấy Thẩm Lưu Ly cũng không giống như bây giờ, phía trước cùng tư thần giao hoang là bởi vì nàng tưởng được đến thỏa mãn, nhưng hiện tại câu dẫn tư thần thuần túy là nàng muốn tư thần vui vẻ, đầu lưỡi ở quy đầu thượng cẩn thận mà liếm láp vài cái sau, tư thần côn thịt trở nên càng lúc càng lớn. Thẩm Lưu Ly cơ hồ đều mau hàm không được này cực đại quy đầu, tôn thượng đem mặt khác một cây côn thịt thả ra đi, Lưu Ly đều muốn ăn. Thẩm Lưu Ly một bên kêu quy đầu, một bên mơ hồ mà hô, nghe được Thẩm Lưu Ly nói sau, tư thần hầu kết lập tức trên dưới lăn lộn lên, ngươi này tiểu lãng hoa là muốn câu dẫn bản tôn sao. Tư thần đem mặt khác một cây dùng linh lực che giấu côn thịt cũng phóng thích ra tới, mặt khác một cây côn thịt lúc này đã trở nên phá lệ cực đại. Thật lớn quy đầu nặng nề mà đánh vào Thẩm Lưu Ly trên cằm biên, Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ hàm chứa một cây côn thịt, đồng thời dùng tay nhỏ nắm tư thần mặt khác một cây côn thịt, đầu lưỡi ở quy đầu thượng nặng nề mà liếm, ngón tay còn lại là ở mặt khác một cây côn thịt bên trên nhanh chóng mà loát động, nguyên bản tư thần liền kinh không được Thẩm Lưu Ly dụ hoặc, hiện tại hai phân dụ hoặc đồng thời xuất hiện, tư thần thân thể trở nên càng thêm mà nóng bỏng, tiểu lãng hoa, xoay người sang chỗ khác. Làm bản tôn sướng một sướng ngươi phía dưới hương vị. Tư thần thanh âm khàn khàn nói, Thẩm Lưu Ly hướng tới tư thần hơi hơi mỉm cười, sau đó lập tức xoay người sang chỗ khác, nàng cưỡi ở tư thần trên mặt, đồng thời cái miệng nhỏ càng thêm dùng sức mà hút dẫn cực đại quy đầu. Tư thần bị trêu chọc đến dục vọng tăng vọt, hắn nhấc lên Thẩm Lưu Ly làn váy sau đó dùng sức mà xé xuống nàng quần lót, quả nhiên nhìn thấy nàng hai chân chi gian tiểu huyệt đều đã bị dâm thủy cấp làm ướt, ngô. Phía dưới đều ướt thành như vậy, muốn hay không bản tôn trước cho ngươi liếm liếm? Muốn tôn thượng liếm nhân gia tiểu huyệt. Thẩm Lưu Ly phun ra quy đầu, thanh âm mềm mại nói, nàng chỉ cần tưởng tượng đến tư thần cho chính mình liếm tiểu huyệt, nàng dưới thân lại hộc ra một đại cổ mật thủy, không phải bởi vì dục vọng, mà là bởi vì tư thần. Từ trở về lúc sau, nàng ngực nảy lên một trận mạc danh tình tố. Cái loại cảm giác này thúc giục nàng cùng tư thần hòa hợp nhất thể, muốn cùng hắn dây dưa ở một khối, nhìn đến tiểu huyệt lại hộc ra một bãi mật thủy, xé rách lập tức cúi đầu ngậm lấy Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt, đầu lưỡi dán ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt thượng nặng nề mà hút dẫn, tiểu huyệt mật thủy một đợt tiếp theo một đợt mà chảy vào tư thần trong miệng, tư tư tư. Dưới thân truyền đến tư thần vang dội hút dẫn thanh, Thẩm Lưu Ly chỉ là nghe thế thanh âm, thân thể so với phía trước đều còn muốn mẫn cảm. Tiểu huyệt thủy giống như lưu không tiếng dường như, tư thần đem đầu lưỡi nhét vào Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt bên trong, làm đầu lưỡi cùng tiểu huyệt mẫn cảm thịt non cho nhau cọ sát, đầu lưỡi đem nhỏ hẹp nhục huyệt đùa bỡn đến lại toan lại mềm, bỗng nhiên một trận bạch quang hiện lên, Thẩm Lưu Ly thân thể mềm nhũn trực tiếp mềm mại mà ngã xuống tư thần trên người, Thẩm Lưu Ly đem quy đầu phun ra, sau đó xin tha nói, tôn thượng tha ta, a, nhẹ điểm hút a. Tiểu huyệt bị đầu lưỡi hút đến thật thoải mái, trên người nàng cũng chưa sức lực, này liền chịu không nổi sao. Tư thần dùng ngón tay lột ra Thẩm Lưu Ly hai mảnh môi âm hộ, sau đó lại đem lưỡi từ nhỏ huyệt rút ra, dán ở nhô lên âm đế bên trên thật mạnh cọ sát, a a a. Thẩm Lưu Ly cảm giác chính mình âm đế sắp bị tư thần cấp chơi hỏng rồi, nàng hét lên một tiếng, tiểu huyệt phun ra một đại cổ ngọt ngào chất lỏng. Đại lượng mật dịch làm tư thần đều mau uống không xong rồi, hắn đạm sắc môi mỏng cùng chóp mũi thượng đều nhiễm nàng lang thang dâm thủy, dưới thân dục vọng càng ngày càng cường liệt, tư thần trực tiếp đem Thẩm Lưu Ly từ trên người ôm lên, trước làm bản tôn thao một thao ngươi tiểu dâm huyệt. Tư thần dưới thân hai căn côn thịt sung huyết sưng to đến không được, lúc này kêu gào suy nghĩ muốn cắm vào Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt bên trong, công thượng tưởng cắm nơi nào đâu. Thẩm Lưu Ly thấy tư thần muốn thao chính mình, nàng trong lòng tràn ngập thượng một trận vui sướng, giống như là lúc trước nàng bị Minh Nguyên Thiên Tôn nhận nuôi thời điểm giống nhau. Đương nhiên loại này vui sướng cùng phía trước vui sướng có chút khác nhau. Khác nhau đó là nghĩ đến cùng tư thần ở bên nhau thời điểm càng thêm vui sướng. Tư thần cúi đầu nhìn đến Thẩm Lưu Ly mở ra hai chân, phía trước tiểu huyệt phun dâm thủy, mặt sau cúc huyệt cũng bởi vì dục vọng đồng dạng lúc đóng lúc mở mà co rút lại. Phía dưới hai cái tiểu huyệt đều như vậy tao, chỉ cắm một cái, ngươi chịu được sao? Tư thần nói xong liền đem trong đó một cây côn thịt cắm vào Thẩm Lưu Ly phía sau cúc huyệt bên trong. Cúc huyệt so phía trước tiểu huyệt quan trọng trí đến nhiều, hơn nữa cúc huyệt bên trong còn không có phân bố tràn dịch. Côn thịt lớn cắm xuống đi vào liền đem cúc huyệt cấp tắc đến tràn đầy. Cúc huyệt nếp uống đều bị côn thịt lớn cấp toàn bộ tạo ra. Côn thịt lớn ở bên trong cọ sát thời điểm làm Thẩm Lưu Ly càng thêm mẫn cảm. Chỉ là không có tràn dịch bôi trơn, tư thần ở Thẩm Lưu Ly cúc huyệt thọc vào rút ra khi, Thẩm Lưu Ly ngay từ đầu cũng không có hưởng thụ đến bất cứ khoái cảm, ngược lại cảm thấy tiểu huyệt bên trong lại đau có ma, ngô, đau quá. Thẩm Lưu Ly nhịn không được nhíu mày, cúc huyệt bên trong thật sự là quá đau, tư thần côn thịt căn bản không phải người thường có thể thừa nhận, nếu Thẩm Lưu Ly không phải kim đan kỳ tu sĩ, chỉ sợ bị tư thần như vậy thô bạo mà thao làm sớm đã đau ngất đi rồi. Nghe được Thẩm Lưu Ly đau đớn thanh, tư thần lúc này mới phản ứng lại đây. Hôm nay bởi vì Thẩm Lưu Ly không ngừng câu dẫn, tư thần cũng đi theo bị lạc tâm trí. Thế nhưng không màng Thẩm Lưu Ly thân thể ở nàng tiểu huyệt như vậy dùng sức thao làm. Tư thần cúi đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Thẩm Lưu Ly cúc huyệt đều đã bị côn thịt lớn cấp thao xuất huyết. Thật lớn côn thịt từ cúc huyệt rút ra thời điểm, chỉ thấy màu tím đen côn thịt lớn bên trên đều dính đầy màu đỏ đậm máu tươi. Thấy Thẩm Lưu Ly bị chính mình thao thành như vậy, tư thần chỉ có thể cắn răng trước đem côn thịt từ Thẩm Lưu Ly cúc huyệt rút ra. Phía trước tư thần ở cùng Thẩm Lưu Ly giao hoang thời điểm, còn có thể thoáng khống chế được trụ chính mình. Hôm nay Thẩm Lưu Ly như vậy câu dẫn hắn, hắn thế nhưng không có nhịn được lực đạo, không cần rút ra đi. Muốn côn thượng tiếp tục đem côn thịt lớn cắm ở tiểu huyệt bên trong, tiếp tục thao ta. Thẩm Lưu Ly thấy tư thần muốn đem côn thịt lớn rút ra đi. Nàng vội vàng dùng hai chân kẹp lấy tư thần eo, không được tư thần nhanh như vậy mà đem côn thịt rút ra. Tiểu lãng hoa, ngoan một chút, ngươi bị thương. Tư thần trấn an mà hôn Thẩm Lưu Ly gương mặt, nếu là phía trước tư thần có lẽ còn sẽ hoài nghi, nhưng là hiện tại Thẩm Lưu Ly trong bụng có một viên tiểu trứng trứng, tư thần đến cảm thấy thực bình thường. Hài tử càng lúc càng lớn sở yêu cầu linh lực cũng liền càng nhiều. Thẩm Lưu Ly bản thân chỉ là một cái kim đan trung kỳ thực lực. Một mình linh lực tự nhiên là không đủ, cho nên cần thiết muốn thông qua hắn song tu được đến càng nhiều linh lực, muốn cắm một cái khác tiểu huyệt. Thẩm Lưu Ly đỡ tư thần côn thịt cắm vào nàng phía trước thủy huyệt bên trong. Phía trước thủy huyệt ở tư thần cắm hậu huyệt thời điểm cũng đã hư không đến đáng sợ. Côn thịt lớn cắm vào tới, thủy huyệt lập tức cắt gao mà hút dưỡng tư thần côn thịt. Bởi vì tiểu huyệt hút dưỡng đến thật chặt, côn thịt lớn ở tiểu huyệt thọc vào rút ra đều có chút khó khăn, tùng một ít. Tư thần cắn răng hô, phía dưới này trương cái miệng nhỏ cắn đến thật chặt, côn thịt kích thích trở nên lớn hơn nữa, không được rút ra đi. Thẩm Lưu Ly hút dưỡng tư thần cầm, thanh âm mềm mại nói, ngoan, không rút ra đi. Tư thần trấn an giống nhau mà vuốt ve Thẩm Lưu Ly ngực, ngón tay dùng một chút lực kéo ra nàng quần áo, duỗi tay nặng nề mà ấn ở trắng nõn vú thượng, nàng vú từ mang thai lúc sau trở nên lớn hơn nữa. Ngón tay ở đầu vú bên trên nhẹ nhàng lôi kéo vài cái, đầu vú liền trở nên lại rất lại ngạnh. Được đến tư thần bảo đảm sau, Thẩm Lưu Ly đem chính mình hai chân lớn lên càng khai, tay nhỏ ở hai bên phân biệt ôm một chân. Tư thế này tự nhiên làm nhục huyệt đối với tư thần mở ra, tư ở thủy huyệt bên trong thao làm được càng thêm thông thuận. Cho ngươi, đều cho ngươi. Tư thần thanh âm khàn khàn, hai cái từ song tu lúc sau, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy trầm mê ở nhục dục bên trong. A, thật thoải mái, công thượng côn thịt thao đến lợi hại. Thẩm Lưu Ly bị côn thịt lớn thao đến chỉ biết lãng kêu, theo côn thịt thao đến càng ngày càng thâm, Thẩm Lưu Ly trên rỉ cũng càng ngày càng cao vút, cùng phía trước cảm giác thực không giống nhau. Nàng thậm chí suy nghĩ nếu tư thần cung thịt có thể vẫn luôn cắm ở nàng tiểu huyệt bên trong thì tốt rồi. Liền tưởng như vậy cùng tư thần dây dưa ở bên nhau. Phốc phốc phốc. Cung thịt ở thủy huyệt dùng sức mà đảo làm, nhục huyệt bên trong dâm thủy đã nhiều đến đáng sợ. Theo tư thần cung thịt lớn thoáng từ bên trong rút ra, dâm thủy liền từ nhỏ huyệt xông ra. Tư thần nhìn đến thẩm lưu ly tiểu huyệt chảy ra nhiều như vậy thủy. Hắn cố ý đem cung thịt lớn cắm xuống rốt cuộc sau, dùng quy ở hoa tâm bên trên thật mạnh cọ sát. Cung thịt không rút ra đi, tiểu huyệt bên trong dâm thủy ra không được, tất cả đều đổ lại bên trong. Chỉ thấy thẩm lưu ly bụng nhỏ đều bởi vì dâm thủy quá nhiều nhô lên. Hắn tay ở thẩm lưu ly trên bụng nhỏ biên nhẹ nhàng ấn, dẫn tới thẩm lưu ly hét lên, không cần ấn nơi này, a. Thẩm lưu ly chỉ cảm thấy bụng đau quá, đồng thời ngực thế nhưng sinh ra trướng trướng cảm giác. Theo tư thần thao làm tốc độ càng lúc càng nhanh, thẩm lưu ly ẩn ẩn cảm thấy chính mình ngực có thứ gì chảy ra giống nhau, bắn cho ngươi, đều bắn cho ngươi. Tư thần chỉ cảm thấy chính mình dưới thân côn thịt sưng to đến không được, hôm nay thẩm lưu ly lại kiều lại nộn, hắn hận không thể đem nàng đè ở dưới thân thao chết, rốt cuộc hắn mã mắt buông lỏng, một đại cổ tinh dịch tất cả đều tưới thẩm lưu ly tiểu huyệt bên trong, nóng bỏng tinh dịch bỏ thêm vào thẩm lưu ly bụng nhỏ. Khi thô đến đáng sợ côn thịt rốt cuộc ở tiểu huyệt bắn ra tới, thẩm lưu ly bị tinh dịch năng đến cơ hồ sắp ngất đi rồi. Nhưng mà lúc này nàng phát hiện chính mình ngực một trận ướt át, chỉ thấy hồng nhạt đầu vú bên trên bắt đầu phun ra màu trắng sữa tươi. Tiểu lãng hoa, hiện tại đều sẽ phun sữa sao? Tư thần cúi đầu ngậm lấy đầu vú dùng sức hút dưỡng, thẩm lưu ly nơi nào tưởng được đến chính mình thế nhưng sẽ phun sữa, cảm thấy thẹn đến mặt đều đỏ. Chính là nhìn thấy tư thần như vậy si mê mà hút dưỡng chính mình sữa, nàng lại cảm thấy có chút cao hứng. Thẩm lưu ly nào biết đâu rằng chính mình đã mang thai cho nên mới sẽ ở tình dục tăng vọt thời điểm phun sữa. Tư thần hút dưỡng thẩm lưu ly đầu vú, từng ngụm nuốt sữa. Lúc này thẩm lưu ly bụng đột nhiên co rút đau đớn một chút, trong bụng kia viên tiểu kim trứng bắt đầu không an phận mà nhảy lên lên. Nếu lúc này tiểu trứng trứng có thể nói, nhất định ở lớn tiếng mắng chính mình cha. Còn không có sinh ra liền cắt xén hắn đồ ăn. Thẩm lưu ly tự nhiên là không biết trong bụng tiểu trứng trứng như vậy lăn lộn, nàng còn tưởng rằng chính mình là bị cắn thương lúc sau, đơn thuần còn không có khang phục bụng đau. Tư thần ngón tay vuốt ve thẩm lưu ly bụng nhỏ, hướng thẩm lưu ly trên bụng nhỏ nhẹ nhàng mà trấn an, linh lực dần dần rót vào đến thẩm lưu ly thân thể bên trong. Khi nguyên bản một chút đều không an phận tiểu trứng trứng cảm nhận được lão cha phẫn nộ lúc sau lúc này mới an tĩnh lại. Đương nhiên tiểu trứng trứng hiện tại an tĩnh chỉ là tạm thời, chờ ngày sau hắn linh lực vượt qua nhà mình lão cha sau cũng sẽ không như vậy ngoan ngoãn, còn đau không? Tư thần vuốt ve thẩm lưu ly hơi hơi nhô lên tới bụng nhỏ, không đau, chính là gần nhất hảo kỳ quái, ta tổng cảm giác cái này địa phương giống như có thứ gì ở động giống nhau. Thẩm lưu ly bắt tay dán ở tư thần mu bàn tay thượng, tư thần thông qua linh lực cấp kim đảng đảng truyền mật ngữ. Ngươi nếu là không nghĩ bị ngươi nương lấy rớt liền an phận một chút, làm nàng hiện tại phát hiện ngươi tồn tại, ngươi chờ chết đi. Khi kim đảng đảng nghe được tư thần nói sao ngoan đến không được quả nhiên một chút phản ứng đều không có, nhưng trên thực tế tiểu trứng trứng đem nhà mình lão cha khinh bỉ đến không được, đều đã song tu như vậy nhiều lần, kết quả còn không có thu phục hắn nương, làm hại hắn có đôi khi tưởng cùng mẫu thân chào hỏi một cái đều không được. Tiểu trứng trứng nghĩ thầm về sau chính mình nếu là có tức phụ nhi nhất định đem đối phương ăn đến gắt gao. Thẩm lưu ly nghi hoặc nói, ai, hiện tại lại không có phản ứng, xem ra là tôn thượng động đến quá độc ác, đều làm ta sinh ra ảo giác. Thấy thẩm lưu ly bụng không có lại đau, tư thần liền đem côn thịt từ thẩm lưu ly tiểu huyệt trung rút ra. Thẩm lưu ly đột nhiên cảm giác đầu say xe, phía trước cùng tư thần đã làm như vậy nhiều lần, nàng cũng không có giống như bây giờ. Nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng chủ động câu dẫn tư thần, không phải bởi vì thân thể hư không, chỉ là đơn thuần mà muốn câu dẫn tư thần, thiên tôn, đầu của ta hảo vượng a. Thẩm lưu ly nói xong liền ghé vào tư thần trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh, nghe được thẩm lưu ly kêu chính mình thiên tôn, lúc này tư thần mới cảm thấy được thẩm lưu ly mới vừa rồi vẫn luôn kêu chính mình tôn thượng, chỉ có ở vạn năm trước, long tộc thống nhất thiên giới thời điểm người khác mới là như thế kêu hắn. Tư thần đồng tử hơi co lại, ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, từ thẩm lưu ly trở về lúc sau liền không quá thích hợp, thẩm lưu ly xem hắn ánh mắt không giống như là người, ngược lại như là hồ tộc, tư thần ở trong phòng kiểm tra rồi một vòng, quả nhiên phát hiện trong phòng có khác thường. Đầu giường bày biện đèn thế nhưng là một trảng dẫn hồn đèn. Dẫn hồn đèn trung cất giấu khác thần hồn. Nếu tới gần thân thể suy yếu tu sĩ, dẫn hồn đèn trung thần hồn là có thể đoạt xá. Khi mới vừa rồi Thẩm Lưu Ly đối hắn biểu hiện rất có thể là chịu trong thân thể một cái khác thần hồn ảnh hưởng. Từ trở về đến như vậy đoạn thời gian bên trong, kia thần hồn sẽ không nhanh như vậy liền đoạt xá thành công. Hiện tại phải làm chính là lập tức giết chết Thẩm Lưu Ly trong thân thể dư thừa thần hồn. Tư thần toàn thân lập tức tản ra một cổ mãnh liệt sát khí. Hắn bắt lấy Thẩm Lưu Ly thủ đoạn lập tức tiến vào nàng thần hải bên trong. Phòng môn từ bên ngoài mở ra, chỉ thấy một thân hồng y mặc tịch nhiễm từ bên ngoài đi đến. Nhìn đến quần áo bất chỉnh hai người, mặc tịch nhiễm trong mắt nảy lên lửa giận. Tư thần tiến vào xâm Lưu Ly thần hồn bên trong, mà Thẩm Lưu Ly còn lại là bị dẫn hồn đèn phong bế. Hai người đều không có cảm thấy được trong phòng tới người thứ ba. Tư thần a tư thần, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Năm đó ngươi làm nàng vì ngươi chết thời điểm, có từng nghĩ tới tương lai có một ngày ngươi sẽ vì một nữ nhân khác sống không bằng chết. Mặt tịch nhiễm khóe miệng câu lấy một mặt cười lạnh, hắn nhìn về phía tư thần trong ánh mắt mang theo vài phần ghen ghét, nhưng là mặt tịch nhiễm cố tình không có cách nào giết tư thần. Thần long là vạn vật đứng đầu, trừ bỏ thần long ở ngoài, không có khác yêu thú có thể giết được thần long. Cho nên mặt tịch nhiễm liền đem tư thần lừa vào Thẩm Lưu Ly thần hồn bên trong, chỉ cần hoàn toàn trở về tư thần thần hồn, kia này kịch thân thể cũng vô dụng. Mặt tịch nhiễm tay đáp ở Thẩm Lưu Ly cánh tay phía trên, thực mau hắn thần hồn cũng cùng nhau tiến vào Thẩm Lưu Ly thần hồn bên trong. Thẩm Lưu Ly mở mắt ra, phát hiện chính mình đang đứng ở một cái lồng sắt tử trước mặt. Lồng sắt bên trong nằm một cái cả người máu tươi nam nhân. Nam nhân thân thể phía trên tất cả đều là loang lỗ miệng vết thương, có chút miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Nam nhân cả người đều là máu tươi, chỉ là một đầu màu trắng đầu tóc cùng tuyết trắng da thịt mỹ đến kinh người. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Lưu Ly nhìn đến nam nhân đầy người miệng vết thương, nhịn không được quan tâm hỏi. Lăng Tư thần lạnh lùng nói, nhìn đến nam nhân trong mắt chán ghét, Thẩm Lưu Ly ngực không lý do mà khó chịu phát đau. Lúc này một cái ăn mặc màu đỏ trường bào tuyệt mỹ nam nhân đi đến. Nam nhân từ phía sau ôm Thẩm Lưu Ly, cười nói, hoàng thượng chẳng lẽ đã quên sao? Này chính là tiền triều thái tử, hắn giết tiên hoàng cùng thái hậu, cũng may bệ hạ ngài oai hùng đem hắn bắt được, hiện tại liền thỉnh bệ hạ dùng tàn khốc nhất hình pháp làm hắn tử vong nơi tán thân đi. Mặt tịch nhiễm cong cong môi, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía tư thần. Dẫn hồn đèn là hắn rèn, dẫn hồn đèn thế giới tự nhiên cũng từ hắn một tay thao tác. Tại đây giả thuyết trong thế giới mặt, Thẩm Lưu Ly cùng tư thần đều đem quên bọn họ nguyên bản thân phận, mà ở nơi này biên, hắn muốn cho tư thần yêu nhất nữ nhân thân thủ giết hắn. Hắn ái nữ nhân sống không được, dựa vào cái gì tư thần có thể cùng âu yếm nữ nhân bên nhau lâu dài, chờ đợi thượng vạn năm, rốt cuộc chờ đến có thể thân thủ báo thù cơ hội. Thẩm Lưu Ly nhìn đến trước mắt này huyết nhục mơ hồ nam nhân, nàng nhíu nhíu mày, vì cái gì nàng ngực đau quá, chính là trong đầu ký ức nói cho nàng, là trước mắt này nam nhân thân thủ giết cha mẹ nàng, nàng cần thiết phải vì cha mẹ báo thù. Đại môn tưởng tượng muốn hiểu biết này nam nhân tánh mạng, nàng trái tim dường như bị đào ra giống nhau đau đớn, rõ ràng trong trí nhớ nàng một chút đều không yêu này nam nhân, chỉ nghĩ lợi dụng hắn bắt được binh phù, dù sao hắn đều là muốn chết, kia trẫm liền trước chơi hắn mấy ngày, chờ thêm mấy ngày lại sát. Thẩm Lưu Ly lạnh lùng nói, mặt tịch nhiễm khóe miệng tươi cười cứng đờ, bệ hạ chẳng lẽ quên mất tiên hoàng là chết ở hắn trên tay sao? Nữ nhân này rốt cuộc còn ở do dự cái gì, hiện tại nên đem tư thần giết mới đúng, trẫm tự nhiên là không có quên, cho nên trẫm tưởng nhiều chơi chơi hắn, rốt cuộc sống không bằng chết mới là thống khổ, ngươi nói phải không? Mặt tịch nhiễm đi đến lồng sắt trước mặt, ngồi xổm xuống cẩn thận mà nhìn tư thần mặt, kia xin hỏi hoàng thượng muốn như thế nào xử phạt tiện nhân này? Mặt tịch nhiễm rất có hứng thú mà nhìn về phía Thẩm Lưu Ly, muốn nhìn một chút nàng là như thế nào đem tư thần đi bước một tra tấn chết. Lúc này trẫm sự tình cùng quốc sư đại nhân không có quan hệ đi, còn thỉnh quốc sư đại nhân về trước quốc sư phủ đi. Thẩm Lưu Ly lạnh mặt nói, tuy rằng trong trí nhớ mặt quốc sư là một cái rất lợi hại nhân vật, toàn bộ quốc gia đại sự đều phải dựa vào quốc sư giải quyết, nhưng là nàng chính là không thích trước mắt người này, rõ ràng là vẻ mặt ý cười, nhưng luôn là làm nàng cảm thấy không rét mà run. Hoàng thượng chẳng lẽ là tưởng thả tiện nhân này? Mặt tịch nhiễm thử nói, Thẩm Lưu Ly nguyên bản thần hồn cùng A Vũ thần hồn kết hợp ở bên nhau, hẳn là đối hắn càng thêm không muốn xa rời mới đúng. Như thế nào đối hắn như thế lạnh băng, trẫm làm quyết định chẳng lẽ còn phải trải qua quốc sư đồng ý sao? Thẩm Lưu Ly lạnh lùng nói, rõ ràng trong trí nhớ quốc sư đối chính mình thực tôn trọng, nhưng vì cái gì hiện tại quốc sư ngược lại đối nàng khoa tay múa chân, thuộc hạ không dám. Mặt Tịch Nhiễm khom lưng hành lễ, chờ A Vũ thần hồn hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, hắn liền giết này vướng bận nữ nhân, nhưng hiện tại nữ nhân này còn có một chút tác dụng, còn không thể hiện tại liền đem nàng giết. Chờ Mặt Tịch Nhiễm đi rồi, Thẩm Lưu Ly liền gọi tới trong coi ngục tốt đem Tư Thần từ lồng sắt lôi ra tới. Tư Thần tiến vào dẫn hồn đèn ảo cảnh sau, tuy rằng linh lực bị áp chế, nhưng là thể thuật như cũ không phải người thường có thể so sánh. Này đó Mặt Tịch Nhiễm làm người ngẫu nhiên bị Tư Thần hủy hoại vài cái, mới miễn cưỡng đem hắn bó ở ngục giam cây cột bên trên. Thẩm Lưu Ly đi đến Tư Thần trước mặt, ngửi được trên người hắn mùi máu tươi khi còn nhỏ ngực đau đớn lại lần nữa phát tác, lăn xa chút. Tư Thần lạnh giọng quát lớn, trong óc bên trong ký ức làm hắn chán ghét trước mắt nữ nhân này, giả ý thành hôn, trên thực tế lừa đi hắn binh phù làm nàng phụ thân mưu quyền soán vị, nữ nhân này nên chết một vạn thứ, lăn xa chút. Thẩm Lưu Ly dường như nghe được cái gì chê cười giống nhau, hiện tại ngươi chẳng qua là trẫm trên tay tù phạm, ngươi cũng xứng làm trẫm lăn. Nàng không ngừng không có đi khai, ngược lại trực tiếp kéo xuống Tư Thần quần, ngươi này yêu nữ buông ta ra. Tư Thần phẫn nộ mà quát, nhưng nề hà hai tay của hắn hai chân đều bị thủ đoạn thô xích sắt khóa trụ, vô pháp nhúc nhích, phải không? Thẩm Lưu Ly ở Tư Thần phẫn nộ trong ánh mắt, trực tiếp duỗi tay cầm hắn côn thịt. Canh ba, trước tiên kịch thấu nam chủ ở vai ác ảo cảnh bên trong thực mau liền thanh tỉnh, mặt sau là giả heo ăn thịt hổ, vì chính là tìm được đoạt xá nữ chủ thần hồn, giết đối phương cứu nữ chủ. Yêu nữ, ngươi làm cái gì? Tư Thần thấy Thẩm Lưu Ly tắc loạn tay, đồng tử không khỏi mở ra, làm cái gì, ngươi giết trẫm cha mẹ, trẫm như thế nào dễ dàng làm ngươi chết, ngươi không phải chán ghét trẫm sao, trẫm liền cố tình làm ngươi bị chính mình chán ghét nhất người dâm loạn. Thẩm Lưu Ly nắm Tư Thần côn thịt, dùng ngón tay ở quy đầu thượng kích thích, buông tay. Tư Thần giận dữ hét, hắn dùng sức giãy giụa, chỉ thấy xích sắt bị Tư Thần tránh thoát đến loãng xoảng rung động. Hơn nữa cánh tay hắn cùng ngực phía trên miệng vết thương đều nháy mắt nứt ra rồi, máu tươi chậm rãi từ miệng vết thương chảy xuôi ra tới, nhìn đến này đó đổ máu miệng vết thương, Thẩm Lưu Ly nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực đi xem nhẹ chính mình ngực khác thường, nhất định là bởi vì nàng quá thiện lương, không thể gặp người khác bị thương mới có thể như vậy, bất quá trước mắt này nam nhân nên nhục nhã vẫn là muốn nhục nhã, nếu không tuyệt không sẽ làm hắn như vậy tiện nghi mà liền đã chết. Nếu Mặt Tịch Nhiễm biết Thẩm Lưu Ly giờ phút này trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ tức chết, hắn rõ ràng cấp Thẩm Lưu Ly làm nhân thiết là máu lạnh vô tình nữ đế, như vậy mới có thể dùng độc ác nhất phương pháp giết chết chính mình đối thủ. Kết quả Thẩm Lưu Ly nội tâm còn cảm thấy chính mình là thiện lương tiểu bạch hoa, tấm tắc, chảy nhiều như vậy huyết a, xem ra cái này địa phương thật đúng là mẫn cảm đâu. Thẩm Lưu Ly ngón tay tiếp tục ở quy đầu thượng khảy, ở Thẩm Lưu Ly ngón tay đùa bẩn dưới, Tư Thần côn thịt dần dần biến đại biến thô, ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật sao. Thẩm Lưu Ly nhìn đến kia trở nên thật lớn côn thịt, nhìn không được cười nói, bất luận cái gì nam nhân bị chạm vào đều sẽ có phản ứng, lấy ra ngươi giơ tay. Tư Thần phẫn nộ quát, thật sự muốn trẫm bắt tay lấy ra sao. Thẩm Lưu Ly không ngừng không có buông ra Tư Thần côn thịt, ngược lại dùng ngón tay ở thật lớn côn thịt bên trên qua lại loát động, làm cho côn thịt càng thêm thô cứng, chỉ thấy kia quy đầu bên trên càng là bắt đầu hộc ra trong suốt trước dịch, Thẩm Lưu Ly càng là dùng ngón tay đè lại mã mắt, không cho này đó chất lỏng chảy ra, rõ ràng hẳn là chán ghét này nam nhân mới đúng, nhưng là không biết vì cái gì nàng chính là tưởng đùa bẩn thân thể hắn, liền dường như thân thể đối hắn bản năng có khát vọng giống nhau, ngô. Theo Thẩm Lưu Ly ngón tay ở quy đầu đi lên hồi mà loát động, Tư Thần côn thịt trở nên càng ngày càng thô. Côn thịt cũng bắt đầu run rẩy lên, Tư Thần tuy rằng trong lòng chán ghét nữ nhân này, chính là thân thể lại không chịu khống chế mà phản ứng mãnh liệt, đặc biệt là ở bị Thẩm Lưu Ly chạm qua địa phương, giống như là cháy giống nhau, thoải mái sao? Thẩm Lưu Ly lạnh lùng mà cười nói, yêu nữ, ngươi có bản lĩnh hiện tại liền giết ta. Tư Thần cắn răng hô, hắn sở dĩ phẫn nộ, không phải bởi vì thân thể bị đùa bẩn khuất nhục, mà là hắn phát hiện chính mình bị đùa bẩn thời điểm, không ngừng không có cảm giác khuất nhục, ngược lại thực hưởng thụ nàng mềm mại ngón tay. Hắn trong đầu thậm chí nhịn không được suy nghĩ, nếu lúc trước nàng không lừa đi binh phù, nàng cùng bình thường nữ nhân giống nhau gả tiến thái tử phủ trở thành hắn thái tử phi, có thể hay không mỗi đêm đều nằm ở hắn dưới thân xấu hổ đãi thao. Trẫm đều nói, trẫm sẽ không dễ dàng như vậy mà giết ngươi. Thẩm Lưu Ly vừa nói, một bên ngón tay ở côn thịt bên trên loát động đến càng nhanh. Trước mắt tư thần côn thịt sắp phát tiết khi, Thẩm Lưu Ly đột nhiên lấy ra khăn tay đem tư thần côn thịt cấp cuốn lấy, buông ta ra. Nếu muốn phát tiết ra tới cũng đúng, cầu trẫm a. Thẩm Lưu Ly vỗ vỗ tay đứng lên, nhìn đến tư thần kia không thể phát tiết nóng bỏng côn thịt, nàng trong lòng có chút đắc ý, ai làm này nam nhân rõ ràng đối nàng rất có dục vọng nhưng cố tình muốn làm bộ không thèm để ý bộ dáng, dưới thân dục vọng không ngừng cuồn cuộn, côn thịt sưng to đến phát đau, nhưng mà muốn hắn cầu này yêu nữ, tuyệt đối không thể. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay đầu không đi xem nàng, cùng lắm thì lại chờ một lát, chờ dục vọng tự động làm lạnh đó là, tuy rằng này hoa thời gian là sẽ lâu một ít, trẫm muốn ngươi nhìn xem ngươi có thể mạnh miệng bao lâu. Thẩm Lưu Ly nói xong liền vỗ vỗ tay, đem này tiện nô đưa tới trẫm tẩm cung đi, bó trụ hắn tay chân khóa ở trên giường. Bên ngoài thị vệ người ngẫu nhiên đều là bị Mặc Tịch nhiễm tẩy não quá, tự nhiên sẽ nghe theo Thẩm Lưu Ly mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau tư thần liền bị đưa tới Thẩm Lưu Ly tẩm cung bên trong. Thẩm Lưu Ly nhìn đến bị trói gô bó ở trên giường tư thần, tâm tình rất tốt. Nàng làm sở hữu cung nhân trước từ trong phòng đi ra ngoài, vừa mới không phải mạnh miệng không cầu trẫm sao, trẫm hiện tại đảo muốn nhìn một chút, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Thẩm Lưu Ly hòa giải liền bỏ đi chính mình long bào, sau đó ngồi ở tư thần trước mặt, long bào dưới nàng chỉ ăn mặc hồng nhạt yếm cùng một cái minh hoàng sắc quần lót, đầy đặn ngực phình phình, kích cỡ đại đến tư thần vô pháp một tay nắm giữ, hoặc nộn da thịt giống như hạo tuyết giống nhau hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Tư thần nguyên bản thân thể liền một mảnh nóng bỏng, lúc này nhìn đến Thẩm Lưu Ly trần trụi thân thể sau, thân thể càng nhiệt, phía dưới côn thịt đau đến làm hắn hừ ra tiếng, côn thịt kêu gào muốn phát tiết ra tới, muốn cầu ta sao? Thẩm Lưu Ly ghé vào tư thần trên người, đầy đặn vú phất quá hắn gương mặt, mềm mại xúc cảm dường như bông giống nhau, rõ ràng này nam nhân đầy người đều là miệng vết thương, nhưng là thân thể hắn lại đối nàng có mãnh liệt hấp dẫn. Dường như cùng thân thể hắn dán ở bên nhau mới có thể giảm bớt trong lòng bất an. Mặc Tịch Nhiễm ngàn tính vạn tính không có tính đến, Thẩm Lưu Ly đã có tư thần hài tử, cho nên cho dù là ở ảo cảnh bên trong, Thẩm Lưu Ly thân thể cũng sẽ đối tư thần có mãnh liệt khát vọng, ta là tuyệt đối sẽ không cầu ngươi. Tư thần lạnh lùng mà hô, liền như vậy mạnh miệng, nhìn xem ngươi phía dưới cây gậy đều sưng thành như vậy, nhiều đáng thương a, ngươi liền không nghĩ muốn trẫm sao? Thẩm Lưu Ly đùa nghịch tư thần côn thịt, chỉ sợ lại bị khăn tay triền trong chốc lát, này quy đầu đều phải bắn huyết. Ở quốc sư phủ dùng huyễn kính quan kháng, Mặc Tịch Nhiễm vừa lòng mà nở nụ cười. Đường đường tứ phương chân thần tư thần hiện giờ lại bị một cái kim đan kỳ nữ nhân đùa bỡn, cỡ nào đáng thương a. Mặc Tịch Nhiễm thấy tư thần trên mặt càng là khuất nhục, hắn trong lòng liền càng thêm mà cao hứng. Thẩm Lưu Ly cũng không biết giờ phút này có người đang ở quan kháng nàng cùng tư thần. Nàng giải khai yếm đem vú phóng xuất ra tới, tuyết trắng vú bại lộ ở tư thần trước mặt, nàng dùng hai viên vú dán tư thần côn thịt, cảm giác được côn thịt nhảy lên lúc sau, nàng cố ý dùng vú đi đè ép tư thần sung huyết sưng to côn thịt lớn, thật là mạnh miệng đâu, côn thịt như vậy năng như vậy ngạnh không phát tiết ra tới rất khó chịu đi. Thẩm Lưu Ly vừa nói, một bên dùng tay sờ đến côn thịt phía dưới nóng bỏng hai viên trứng trứng. Tư thần nguyên bản tưởng nhắm hai mắt không đi cảm thụ Thẩm Lưu Ly khiêu khích, nhưng mà Thẩm Lưu Ly lại mở ra miệng, dùng đầu lưỡi ở không có cuốn lấy côn thịt bên trên liếm liếm, hắn bỗng chốc mở hai mắt, đen nhánh con ngươi đều biến thành đỏ như máu, thao nàng, hung hăng mà thao chết nàng, trong đầu có một thanh âm không ngừng kêu gào, nóng bỏng dục vọng rốt cuộc nhẫn nại không được, tư thần chỉ có thể cắn răng cầu đạo, cầu ngươi, buông ta ra. Lúc này mới ngoan sao? Thẩm Lưu Ly cười nói, nhìn đến trước mắt này nam nhân khuất phục bộ dáng, nàng trong lòng kích động lên, ngay cả phía dưới tiểu huyệt đều là ướt át, nàng cởi bỏ tư thần côn thịt bên trên cuốn lấy gắt gao khăn tay, nhưng khăn tay cởi bỏ trong nháy mắt, một đại cổ bạch trọc tinh dịch từ côn thịt phun ra tới, một đại cổ bạch trọc tinh dịch phun tới rồi Thẩm Lưu Ly trên mặt, bên miệng, nàng lập tức dùng khăn tay lau khô mặt, phẫn nộ nói, ngươi này tiện nô thế nhưng bắn tới trẫm trên mặt. Yêu nữ, này không phải chính ngươi muốn sao? Tư thần ngoài miệng tuy rằng mắng nàng yêu nữ, nhưng hai mắt lại không chịu khống chế mà nhìn về phía Thẩm Lưu Ly run rẩy đầu vú, trong đầu thậm chí nhịn không được ảo tưởng, nếu đêm này phấn nộn đầu vú hàm ở trong miệng sẽ là như thế nào tư vị nhi, như thế nào, nhìn chằm chằm vào trẫm ngực xem, rất muốn nếm thử trẫm hương vị phải không? Thẩm Lưu Ly bò đến tư thần trước mặt, đầu vú cơ hồ muốn buông xuống ở tư thần bên môi, cố ý ngừng ở hắn môi phía trước một chút vị trí, làm hắn chỉ có thể xem tới được nhưng là lại liếm không đến, chỉ thấy tư thần hầu kết tới cuồn cuộn lăn lộn, dưới thân côn thịt cũng lại lần nữa cương cứng, rất muốn sao, tưởng nếm thử trẫm hương vị, tựa như nô tài giống nhau cầu trẫm ban thưởng. Thẩm Lưu Ly câu môi nói, tư thần ánh mắt màu đỏ tươi, nhưng vẫn là cầu đạo, cầu hoàng thượng ban thưởng. Trong đầu chỉ có đem nữ nhân này thao chết ý tưởng, khác cái gì đều có thể không thèm để ý, hơn nữa đương hắn xin tha thời điểm, cũng không có khuất nhục cảm giác, rõ ràng hướng chính mình kẻ thù xin tha thực không có tôn nghiêm, cũng không biết vì sao đi theo nữ nhân xin tha hắn thế nhưng cảm giác không xấu, này liền đúng rồi. Thẩm Lưu Ly vỗ vỗ tư thần mặt, sau đó thấp hèn thân thể đem vú dán ở hắn bên môi, tư thần lập tức hé miệng ngậm lấy nàng đầu vú, sau đó nặng nề mà hút dẫn. Phấn nộn nộn đầu vú hàm ở trong miệng là tuyệt đối hưởng thụ, liền tính tư thần lại chán ghét trước mắt nữ nhân này, cũng vẫn là nhịn không được bị thân thể của nàng hấp dẫn. Nhìn đến tư thần như vậy trầm mê dục vọng bộ dáng, Thẩm Lưu Ly cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng, nhìn đến đã từng cao cao tại thượng tư thần trầm luân ở chính mình dưới thân bộ dáng, này trả thù tư vị nhi thật là dễ chịu, đầu vú bị tư thần hung hăng mà hút dẫn, Thẩm Lưu Ly dưới thân cũng càng thêm mà ướt át. Nàng mở ra hai chân, cười nói, tiện nô liếm đến trẫm thật là thoải mái. Thẩm Lưu Ly dùng ướt át tiểu huyệt cùng tư thần côn thịt cọ sát, chẳng sợ cách một cái quần lót, tiểu huyệt ướt át mật dịch cũng đem côn thịt cấp làm cho rối tinh rối mù. Tư thần côn thịt vốn dĩ liền cương cứng dục vọng, lúc này bị Thẩm Lưu Ly dụ hoặc lúc sau, dưới thân côn thịt lại lần nữa bừng bừng phấn chấn, nóng bỏng côn thịt cùng hoa phùng nặng nề mà cọ sát vài cái sau, mật dịch càng lưu càng nhiều. Quần lót đều đã có thể tích thủy, nàng cởi quần lót, sau đó cưỡi ở tư thần trên mặt, tiện nô, hảo sinh hầu hạ trẫm. Thẩm Lưu Ly biết tư thần lúc này bị dục vọng mê hoặc, nàng liền càng muốn nhìn đến hắn trầm luân bộ dáng, tư thần đầu lưỡi dán ở Thẩm Lưu Ly dưới thân hoa phùng thượng, dùng đầu lưỡi lột ra hai mảnh môi âm hộ, tiểu huyệt mật dịch tất cả đều chảy xuôi tới rồi trong miệng của hắn, ngô, thoải mái, đầu lưỡi thật là sẽ liếm, a. Thẩm Lưu Ly lắc mông làm tư thần đầu lưỡi cùng tiểu huyệt cọ sát đến càng mau, ở đầu lưỡi nặng nề mà hút dẫn vài cái sau, Thẩm Lưu Ly thét chói tai tới cao trào, cho ta. Tư thần hồng mắt hô, dưới thân dục vọng quả thực giống như là muốn nổ mạnh giống nhau, chỉ thấy kia côn thịt lại lần nữa trở nên sung huyết sưng đỏ, Thẩm Lưu Ly lạnh giọng cười nói, tiện nô còn tưởng trẫm hầu hạ ngươi không thành. Nàng từ tư thần trên người lên, sau đó thay đổi một thân sạch sẽ yếm cùng quần lót, trước mắt này nam nhân đến thật là nghĩ đến cực hảo, nàng sao có thể sẽ cùng như vậy đê tiện tiện nô giao hoang, nàng đổi hảo quần áo sau, ở long sàng mặt khác một bên ngủ rồi, ngược lại là tư thần bị dục vọng tra tấn đến không được, cung thịt lại sưng lại đau, lại nhìn đến kia nữ nhân no đủ ngực, tư thần hận không thể lập tức liền xông lên đi đem nữ nhân này cấp thao chết, ngủ cả một đêm. Thẩm Lưu Ly tỉnh lại thời điểm phát hiện tư thần thế nhưng vẫn luôn hung ác mà nhìn chằm chằm chính mình, tư thần côn thịt phát ngạnh, hắn cả một đêm đều ngủ không được, ngược lại là Thẩm Lưu Ly ở cao trào qua đi ngủ thật sự là thoải mái, trẫm liền thích ngươi hiện tại này ánh mắt, rất muốn được đến trẫm đúng không, nhưng là lại không chiếm được, thật là đáng thương đâu. Thẩm Lưu Ly cúi đầu nhìn thoáng qua tư thần côn thịt đứng thẳng đói cả một đêm, hiện tại thật vất vả mềm đi xuống. Nhưng mà Thẩm Lưu Ly lại lần nữa duỗi tay nắm tư thần côn thịt, mềm mại ngón tay ở côn thịt bên trên qua lại loát động một lát, quả nhiên côn thịt lại lần nữa biến ngạnh, như thế nào lại ngạnh, liền như vậy kinh không được trêu chọc sao. Thẩm Lưu Ly cười lạnh nói, không thể tưởng được đường đường trước thái tử lại là cái hạ lưu đồ háo sắc. Tư thần nhìn đến Thẩm Lưu Ly đắc ý mặt, hắn đơn giản xoay đầu không để ý tới nàng, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền. Giết ngươi nhiều không thú vị a. Thẩm Lưu Ly nói xong liền gọi tới cung nữ cho chính mình thay quần áo, mặc hảo rườm rà hoa lệ long bào lúc sau, Thẩm Lưu Ly phân phó nói, phái người nhìn chằm chằm này tiện nô, đừng đổ máu lưu đã chết, Trẫm lưu trữ hắn một cái mệnh còn có khác tác dụng. Chính là hoàng thượng, hậu cung trừ bỏ một cái thị vệ ngoại đều là thái giám, lưu hắn một cái nam tử tại hậu cung không thích hợp đi. Tiểu cung nữ nghi hoặc nói, tạm thời không cần, hậu cung của trẫm có hay không nữ phi tử, còn sợ một người nam nhân dâm loạn hậu cung sao? Thẩm Lưu Ly nhưng thật ra nghĩ tới đem Tư Thần cấp thiến, nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy tính, nàng hậu cung giống như không có khác thị quân, nếu đem Tư Thần cấp thiến nói, kia chẳng phải là cũng chưa người hầu hạ nàng, hơn nữa Tư Thần nếu là bị thiến nói, về sau nhìn đến nàng liền cùng một cái hòa thượng dường như, nơi nào có đùa bẩn hắn dục vọng khoái cảm, là, hoàng thượng. Tiểu cung nữ lĩnh mệnh sau liền nhường một chút thị vệ cầm máu dược tiến vào, nhìn đến tiểu cung nữ muốn tới gần Tư Thần, Thẩm Lưu Ly chỉ cảm thấy ngực không lý do mà nảy lên một trận ghen tuông. Này tiện nô là nàng người, người khác dựa vào cái gì có thể chạm vào hắn, dừng tay, ngươi trước đi xuống. Thẩm Lưu Ly uống lui tiểu cung nữ, nàng từ nhỏ cung nữ trên tay tiếp nhận dược bình, sau đó ngồi vào Tư Thần bên người, yêu nữ, ngươi không cần giả hảo tâm. Tư Thần lạnh lùng nói, ai nói cho ngươi thượng dược là hảo tâm. Thẩm Lưu Ly khóe miệng câu lấy một mặt âm lãnh tươi cười, ngươi toàn thân đều là huyết ô, trẫm ngửi được đều cảm thấy xú, ngươi này thân thể, trẫm thật sự khó có thể nuốt xuống. Nàng nói liền đem mở ra dược bình đem bên trong bột phấn đều ngã xuống Tư Thần miệng vết thương phía trên, thuốc bột là mặt tịch nhiễm cố tình điều chế, này đó thuốc bột rơi tại Tư Thần miệng vết thương phía trên tuy rằng có thể cầm máu, nhưng là cũng muốn làm Tư Thần đau đến chết đi sống lại. Mà là này đau đớn là đau ở thần hồn bên trong, cảm giác đau đớn sẽ phóng đại mấy chục lần, mồ hôi không ngừng từ trên trán thấm ra. Chờ Thẩm Lưu Ly đem cầm máu thuốc bột đảo xong sau, Tư Thần cả người nghiễm nhiên là từ trong nước mặt vớt ra tới giống nhau. Nhìn đến Tư Thần đau thành như vậy, Thẩm Lưu Ly ngực lại truyền đến một trận rung động. Nhìn đến chính mình kẻ thù bị tra tấn thành như vậy, nàng hẳn là cao hứng mới đúng vậy. Thấy thế nào đến Tư Thần bộ dáng này, nàng không ngừng không cao hứng. Ngược lại cảm thấy có điểm khó chịu, Thẩm Lưu Ly cảm thấy chính mình trong lòng mâu thuẫn cực kỳ, nàng rất muốn Tư Thần chết, chính là lại nghĩ đến Tư Thần thật sự đã chết nói, nàng tâm lại rất khó sao. Tới rồi trên triều đình nghe xong các đại thần lại nhảy nghị luận sau, Thẩm Lưu Ly cảm thấy thật là nhàm chán, rõ ràng ở trong trí nhớ mặt nàng sát phạt quyết đoán, nhưng vì sao hiện giờ nghe đến mấy cái này các đại thần nghị luận triều chính. Nàng nhất không nổi nửa điểm hứng thú không nói thậm chí trong đầu tưởng vẫn là Tư Thần mặt. Lâm triều sau khi kết thúc, Thẩm Lưu Ly mới từ triều đình trên dưới tới liền gặp một thân hồng y mặt tịch nhiễm. Hoàng thượng, người kia ngươi rốt cuộc khi nào sát? Mặt tịch nhiễm tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng là trong thanh âm nhiều vài phần nóng nảy, trẫm sự tình khi nào từ quốc sư tới quyết định. Thẩm Lưu Ly nghe được mặt tịch nhiễm thúc giục chính mình, chỉ cảm thấy thật là ồn ào, nàng cau mày. Thanh âm đạm mạc nói, thần, không dám. Mặt tịch nhiễm cúi đầu cung kính mà hành lễ, chỉ là ở cúi đầu khi, hắn trên mặt nảy lên một đạo bệnh trạng tươi cười. Đối, chính là như vậy, vĩnh viễn đối hắn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, như vậy mới như là hắn A Vũ sao. Xem ra A Vũ thần hồn đang ở một chút cắn nuốt Thẩm Lưu Ly thần hồn, đây là cái tin tức tốt, chờ A Vũ thần hồn hoàn toàn chiếm cứ lúc sau, hắn liền không cần lại nhẫn nại, trẫm mệt mỏi. Nghĩ ra đi săn thú, quốc sư đã nhiều ngày đại lý một chút triều chính đi. Thẩm Lưu Ly nói liền xoay người rời đi, thần, lĩnh mệnh. Nhìn đến Thẩm Lưu Ly cao ngạo bóng dáng, mặt tịch nhiễm liếm liếm khóe môi, trước kia A Vũ tâm tình không tốt thời điểm cũng là như vậy động bất động liền đi ra ngoài săn thú. A Vũ, ta muội muội, ngươi làm ca ca tưởng ngươi nghĩ đến hảo khổ A, một vạn năm, suốt một vạn năm, ca ca liền tính biến thành nữ nhân. Cũng mỗi ngày buổi tối nghỉ ngươi làm chính mình vui sướng. Mặt tịch nhiễm từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái đuôi dán ở trên mặt, triền miên mà cọ. Năm đó Đồ Sơn Vũ ở thiên phạt trung chết thời điểm, thân thể bị phách đến chỉ còn lại có một cái đuôi. Nhiều năm như vậy vô luận hắn đến bất cứ địa phương đều mang theo này cái đuôi. Bất quá thực mau liền không cần lại nhìn này cái đuôi, hắn A Vũ rốt cuộc phải về tới. Thẩm Lưu Ly thay một thân đỏ tươi kính trang. Sau đó cưỡi ngựa tới khu vực săn bắn, yêu nữ, ngươi dẫn ta đến nơi đây tới làm cái gì? Tư Thần đôi tay bị dây thừng trói thật lớn một vòng, dây thừng trung gian lại tiếp mặt khác một cái trường thằng mặt khác một đầu còn lại là ở Thẩm Lưu Ly trên tay, đương nhiên là vì làm trẫm cao hứng. Thẩm Lưu Ly nói liền huy động roi ngựa đánh vào con ngựa trên mông. Cương Cường Bảo Mã, BMW, ăn một lần đau sau lập tức chạy như bay đi ra ngoài. Tư Thần trên tay dây thường bị con ngựa lôi kéo, cũng bị bắt chạy đi ra ngoài. Người chạy tốc độ nơi nào so được với mã chạy vội tốc độ. Thực mau Tư Thần cả người liền ngã trên mặt đất bị mã kéo đi. Chờ Thẩm Lưu Ly dừng lại thời điểm, Tư Thần đôi tay cùng hai chân tất cả đều bị mặt đất cấp trầy da. Ngay cả hắn tuyết trắng trên cằm tuyến đều phá ra một lỗ hổng. Tuyết trắng trên da thịt biên thấm ra đỏ tươi máu thoạt nhìn càng thêm mà đẹp mê người. Thẩm Lưu Ly ngực đau đớn lại lần nữa trở nên mãnh liệt lên. Trước mắt này tiện nô giết hại cha mẹ nàng, dùng như vậy hình pháp tra tấn hắn. Nàng hẳn là thật cao hứng mới đúng. Nhưng vì cái gì nhìn đến Tư Thần bộ dáng này, nàng không ngừng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại trái tim co rút lại đến càng thêm lợi hại. Đau quá, đau đến giống như là lửa đốt đến giống nhau. Thẩm Lưu Ly xuống ngựa, đi đến Tư Thần trước mặt, dùng mũi chân nâng lên Tư Thần cằm. Tiện nô, chỉ cần ngươi tưởng trẫm xin tha, trẫm có thể suy xét một chút tha ngươi này tiện mệnh. Tư Thần cười lạnh một tiếng, yêu nữ, ngươi mơ tưởng. Thẩm Lưu Ly cúi đầu tiến đến Tư Thần bên tai, nhẹ giọng cười nói, kia đêm qua cầu trẫm, muốn liếm trẫm thân thể lại là ai đâu. Nhắc tới đêm qua sự tình, Tư Thần sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn cũng không có tưởng đều chính mình thế nhưng sẽ bị cái này yêu nữ khống chế dục vọng, ở trong nháy mắt kia, thân thể dường như không chịu khống chế dường như. Tư Thần sắc mặt khẽ biến lập tức không ở nói chuyện, chỉ là bãi quần áo lạnh băng gương mặt đối với Thẩm Lưu Ly. Nhìn đến Tư Thần này cao cao tại thượng bộ dáng, Thẩm Lưu Ly trong lòng chinh phục dục vọng lại lần nữa dũng đi lên, thân thể bản năng muốn được đến người nam nhân này, muốn người nam nhân này trầm luân ở đối nàng dục vọng bên trong. Đêm qua, ngươi còn không có đụng tới trẫm tiểu huyệt đi, có nghĩ đem ngươi đồ vật phóng tới trẫm tiểu huyệt bên trong. Thẩm Lưu Ly vuốt ve Tư Thần đổ máu cằm, trong ánh mắt mang theo vài phần cao không thể phàn khinh miệt. Tư Thần chỉ là nghe được Thẩm Lưu Ly nói như vậy, thân thể liền bắt đầu trở nên lửa nóng nóng bỏng, hắn lập tức cắn răng lạnh lùng nói, hôm qua là ta nhất thời hồ đồ, hôm nay ta tuyệt không sẽ lại chịu ngươi mê hoặc. Đêm qua nhất định là này yêu nữ dùng cái gì biện pháp, hắn mới có thể trở nên như vậy kỳ quái, hôm nay vô luận như thế nào hắn đều sẽ không lại trầm luân ở dục vọng bên trong, phải không, trẫm đến muốn nhìn ngươi hôm nay có thể kiên trì bao lâu. Khoảng cách khu vực săn bắn doanh trướng còn có một khoảng cách, Thẩm Lưu Ly cũng khó được gọi người đem Tư Thần kéo về doanh trướng, nàng gọi tới mười mấy thị vệ, đem khu vực săn bắn phạm vi vài trăm thước địa phương đều quét sạch, kêu bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Yêu nữ, đây là ở bên ngoài, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Thần thấy Thẩm Lưu Ly quét sạch chung quanh một mảnh địa phương liền biết Thẩm Lưu Ly đều không phải là ở nói giỡn, mà là thật sự tính toán đối hắn động thủ. Nữ nhân này rốt cuộc còn có hay không một chút cảm thấy thẹn tâm? Loại chuyện này có thể ở bên ngoài làm sao? Mặc Tịch Nhiễm dùng huyễn kính nhìn đến Thẩm Lưu Ly tính toán đối Tư Thần ra tay, hắn đến một chút đều không kỳ quái, bọn họ hồ tộc sinh ra lớn mật, đừng nói ở bên ngoài giả cùng, chính là làm trò toàn tộc người trước mặt giao hợp cũng không có nửa điểm vấn đề. Bất quá A Vũ là cái dị loại, A Vũ không thích hắn chạm vào nàng, cũng không thích nhìn đến tộc nhân loạn luân. Mặt khác Thẩm Lưu Ly đã muốn chạy tới Tư Thần trước mặt, Tư Thần đôi tay bị dây thừng buộc chặt trụ. Hơn nữa trên tay hắn nghiêm trọng, hiện tại Tư Thần ngay cả đứng dậy đều làm không được, chỉ có thể tùy ý Thẩm Lưu Ly đối trên thân thể hắn hạ này tay. Làm cái gì? Đương nhiên là muốn nhìn ngươi một chút này tiện nô hôm nay có thể kiên trì đã bao lâu. Thẩm Lưu Ly vừa nói một bên vuốt ve tới rồi Tư Thần hai chân chi gian. Yêu nữ, lấy ra ngươi giơ tay. Tư Thần cắn răng hô, nhìn ngươi sốt ruột đến, ngươi không phải nói đúng ta không có gì phản ứng sao? Một khi đã như vậy lại vì sao sốt ruột làm ta bắt tay lấy ra. Thẩm Lưu Ly không ngừng không có bắt tay dời đi, ngược lại duỗi tay bưng kín Tư Thần côn thịt. Cách một tầng quần Thẩm Lưu Ly sờ đến Tư Thần hai chân chi gian mềm thịt, ngón tay ở côn thịt thượng nặng nề mà xoa bóp. Quả nhiên không đến một lát, Tư Thần côn thịt đã bị Thẩm Lưu Ly cấp chơi đến bắt đầu phát ngạnh. Tấm tắc, không phải nói đúng trẫm không có phản ứng sao, này lại là cái gì? Thẩm Lưu Ly cởi bỏ Tư Thần đai lưng đem thật lớn côn thịt từ hắn quần trung đào ra tới. Chỉ thấy côn thịt đã trở nên lại thô lại đại, màu đỏ tươi quy đầu thậm chí không chịu khống chế mà đong đưa. Thật là thật lớn đâu. Thẩm Lưu Ly cười cố ý dùng ngón tay ở quy đầu thượng dùng sức mà cọ sát. Ngón tay ở mã mắt bên trên dùng sức mà cọ sát vài cái sau, mã mắt bắt đầu phân bố ra trước dịch. Thẩm Lưu Ly đem lây dính trước dịch ngón tay phóng tới Tư Thần trước mắt, tiện nô này lại là cái gì đâu? Tư Thần nhìn đến Thẩm Lưu Ly trên tay đồ vật tự nhiên cảm thấy hết đường chối cãi, hắn đơn giản nhắm mắt không đi xem Thẩm Lưu Ly, chỉ cần nhắm mắt lại không đi xem Thẩm Lưu Ly, hắn liền sẽ không bị Thẩm Lưu Ly mê hoặc, nhưng mà Thẩm Lưu Ly lại không phải do hắn, thấy Tư Thần càng là không để ý tới chính mình, nàng liền càng muốn hấp dẫn này nam nhân chú ý. Trẫm đảo muốn nhìn ngươi có thể nhẫn nại bao lâu. Thẩm Lưu Ly khóe miệng ngoéo một cái, nàng hôm nay xuyên chính là một thân đỏ tươi kính trang, phía dưới là áo quần ngắn thêm lụa quần. Nàng đem lụa quần cùng quần lót cùng cởi xuống dưới, sau đó ngồi ở Tư Thần trên eo. Tư Thần tự nhiên cũng cảm giác được kia lại mềm lại ướt đồ vật dán ở hắn côn thịt phía trên. Thẩm Lưu Ly, ngươi muốn làm gì? Tư Thần lúc này đây không có lại kêu yêu nữ, mà là trực tiếp hô Thẩm Lưu Ly tên. Như thế nào không tiếp tục buộc đôi mắt? Thẩm Lưu Ly nhìn đến Tư Thần mở mắt ra xem chính mình, khóe miệng nàng nhịn không được gợi lên một mặt đắc ý tươi cười. Vừa mới ở đùa bẩn Tư Thần côn thịt khi, nàng tiểu huyệt cũng đi theo ướt. Lúc này tiểu huyệt dán sát thịt bổng, Thẩm Lưu Ly cũng cảm giác được từng đợt vui sướng. Tư Thần nhìn đến Thẩm Lưu Ly đắc ý sắc mặt, hắn hừ lạnh một tiếng không hề tiếp tục Thẩm Lưu Ly mặt, tấm tắc, này liền sinh khí sao? Thẩm Lưu Ly một bên thưởng thức Tư Thần côn thịt, một bên lạnh giọng cười nói, gặp ngươi như vậy một bộ không tình nguyện bộ dáng, như vậy hảo, trẫm đánh với ngươi cái đánh cuộc, chỉ cần ngươi thắng, trẫm liền thả ngươi rời đi hoàng cung. Cái gì đánh cuộc? Tư Thần nghe được Thẩm Lưu Ly phía sau nói sau mới tính toán mở mắt ra tiếp tục xem Thẩm Lưu Ly, trong chốc lát ngươi đem côn thịt cắm ở trẫm tiểu huyệt bên trong, chỉ cần ở một nén nhang thời gian bên trong ngươi chỉ cần không bắn. Trẫm liền thả ngươi đi, như thế nào? Thẩm Lưu Ly phía dưới tiểu huyệt lúc đóng lúc mở mà, lúc này dán nóng bỏng côn thịt, tiểu huyệt bên trong bắt đầu trở nên tê mỏi ngứa. Hôm nay tiểu huyệt còn không có nóng bỏng tinh dịch tưới, hiện tại tiểu huyệt đúng là hư không, ta tuyệt đối không thể bại bởi ngươi. Tư Thần cắn răng nói, phải không, tiện nô, ngươi côn thịt hiện tại đều đã như vậy ngạnh, ngươi xác định có thể ở một nén nhang thời gian sẽ không bắn ra tới. Thẩm Lưu Ly câu môi cười, tiếp theo nàng đỡ đã sớm đã cứng rắn côn thịt, mở ra hai chân nhắm ngay côn thịt lớn ngồi xuống, làm thật lớn côn thịt đem tiểu huyệt cấp trực tiếp xỏ xuyên qua. Theo sau Thẩm Lưu Ly gọi tới một người cung nữ ở bên cạnh bật lửa một nén nhang, tiếp theo nàng lại dùng lực mà đi xuống biên ngồi xuống làm côn thịt lớn toàn bộ nuốt vào tiểu huyệt, côn thịt cắm xuống rốt cuộc sau, Thẩm Lưu Ly liền nhịn không được rên rỉ ra tiếng, thật thoải mái, a, à, tiện nô côn thịt hảo sinh đại. Thật lớn côn thịt cắm vào tới sau, Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt bên trong lập tức nhắm ngay côn thịt liều mạng mà hút dưỡng, tiểu huyệt co rút lại suy nghĩ muốn đem côn thịt lớn đều cấp kẹp chặt, Tư Thần bị tiểu huyệt kẹp đến nhíu mày, nguyên bản cho rằng bị này yêu nữ đùa bẩn thịt giúp cũng đã là lớn nhất dụ hoặc, nhưng là Tư Thần không nghĩ tới chính là này lại ướt lại khẩn tiểu huyệt so nàng mềm mại tay nhỏ thoải mái mấy trăm lần, tiện nô, xem ngươi này biểu tình, giống như thực thoải mái sao. Thẩm Lưu Ly bị côn thịt lớn bỏ thêm vào được hoàn toàn mễ có một đinh điểm khe hở, mới không có. Tư Thần bị tiểu huyệt kẹp đến côn thịt lại đau lại thoải mái, hắn nói chuyện thanh âm cũng trở nên thô ca lên. Thẩm Lưu Ly thấy Tư Thần cái trán gân xanh đều cổ lên, tự nhiên biết Tư Thần là đang nói dối, tấm tắc, thật là đáng thương đâu, rõ ràng đều đã như vậy thoải mái, còn không thừa nhận. Thẩm Lưu Ly không có cấp Tư Thần phủ nhận cơ hội. Sau đó đôi tay chống ở Tư Thần thân thể hai sườn bắt đầu ở côn thịt lớn bên trên nhanh chóng mà kỵ thừa, thật lớn quy đầu đỉnh ở hoa tâm bên trên, dẫn tới Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt không ngừng co rút lại, quy đầu thao đến hoa tâm, thật thoải mái, a a a. Thẩm Lưu Ly chỉ cảm thấy rất là kỳ quái, rõ ràng là một lần kỵ Tư Thần côn thịt, nhưng là nàng loại cảm giác này thế nhưng một chút đều không xa lạ, giống như là nàng rất sớm phía trước cũng đã kỵ quá Tư Thần côn thịt dường như. Tư Thần vốn dĩ đã bị này nhỏ hẹp nhục huyệt làm cho cả người nóng bỏng, hiện tại nghe được Thẩm Lưu Ly thanh âm lúc sau, Tư Thần dục vọng càng thêm mãnh liệt, tiểu huyệt bên trong thật sự là thật chặt, nữ nhân này vì cái gì muốn như vậy kêu, nàng có biết hay không nàng thanh âm đều có bao nhiêu kiều mị, mẫn cảm tiểu huyệt bị côn thịt lớn dùng sức mà thao làm mấy chục hạ sau, Thẩm Lưu Ly hoa tâm đã bị côn thịt lớn thao đến tê dại bắt đầu tiết ra đại lượng mật thủy. Một đại cổ mật thủy tưới ở côn thịt bên trên làm cho Tư Thần hô hấp đều trở nên thô suyễn lên. Thẩm Lưu Ly cao trào sau ghé vào Tư Thần trên người, thoải mái mà không nghĩ nhúc nhích. Thẩm Lưu Ly nhưng thật ra đã phát tiết, nhưng là tư thần cung thịt còn phi thường mà cứng rắn. Cung thịt lớn ngạnh đến giống như là cục đá giống nhau, muốn lại hướng tiểu huyệt bên trong thọc một thọc. Tiện nô, ngươi này cung thịt thật đúng là đại, thao đến trẫm thật là thoải mái. Thẩm Lưu Ly tay một đạo hai cái dao hợp chỗ, ngón tay vuốt ve tới rồi cung thịt phía dưới hai viên trứng trứng, dùng ngón tay ở trứng trứng bên trên dùng sức mà xoa bóp, yêu nữ, dừng tay. Tư thần cắn răng hô, nguyên lai đây là ngươi mẫn cảm điểm A. Thấy tư thần hơi thở càng thêm không xong, Thẩm Lưu Ly liền càng thêm dùng sức mà đùa bỡn tư thần cung thịt phía dưới hai viên trứng trứng, rất khó chịu sao, khó chịu nói ngươi liền trực tiếp nâng eo hướng trẫm tiểu huyệt đâm không phải hảo. Thẩm Lưu Ly cố ý châm chọc nói, nàng liền biết tư thần tuyệt đối chịu không nổi dụ hoặc, người nam nhân này khẳng định sẽ nhịn không được chủ động thao hắn tiểu huyệt, ngươi mơ tưởng, ta tuyệt không sẽ chủ động thao ngươi này yêu nữ, cũng tuyệt không sẽ ở một nén nhang thời gian bên trong bắn quá ngươi. Tư thần cắn răng mở miệng nói, liền như vậy xác định. Thẩm Lưu Ly châm biếm một tiếng, tiếp theo nàng chống eo ở tư thần cung thịt bên trên nhanh chóng mà kỵ thừa. Hoa tâm bị quy đầu thao đến càng là tê mỏi, nàng liền kỵ đến càng nhanh, dường như chỉ có như vậy, nàng mới có thể giảm bớt ngực sao động. Trong đầu mặt có một thanh âm là nhất định phải giết này nam nhân, chính là nàng trong lòng lại bực bội bất an. Chỉ có cùng này nam nhân không ngừng giao hợp mới có thể giảm bớt nàng trong thân thể dục vọng. Ở cung thịt thượng lại cưỡi mấy chục hạ sau, Thẩm Lưu Ly rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa cao trào. Nàng liên tiếp đem chính mình lộng tới hai lần cao trào, eo đều bắt đầu nhũng ra, hiện tại dưới thân này, mã, quả thực so trong hoàng cung hãn huyết bảo mã còn muốn khó kỵ. Thẩm Lưu Ly đơn giản ngã vào tư thần trên người không chịu đứng lên, mềm mại khuôn mặt nhỏ dán ở tư thần ngực, ngực bị này yêu nữ ép tới hảo trọng. Tư thần trong đầu mặt đột nhiên hiện lên một cổ kỳ quái hồi ức, dường như ở lạnh băng trong sơn động cũng là có một nữ nhân cưỡi ở hắn côn thịt bên trên, cũng là như thế này chỉ tiếc hai lần liền chịu không nổi. Sau đó vô lại giống nhau liền ngã vào hắn trên người không chịu đứng lên, nháy mắt tư thần trong ốc bên trong khôi phục sở hữu ký ức. Bạn đang nghe truyện nhìn nhầm sư tổ thành lô đỉnh tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện.